Thầy mời quý vị Con mèo có bốn chân, mắc gì sợ, không sợ con mèo hai chân. Rồi, bây giờ đó là cái đề tài bữa nay, quý vị ráng cố lắng nghe nè. Tôi chưa từng giảng cho ai hết. Cái này đó, tôi tính giấu riêng để làm coi như là cái của quý của tôi. Nhưng mà bây giờ thấy đệ tử nó ngu quá, nó đi hộ niệm nó ngu quá, thành ra là phải đem ra mà giảng. Thành ra cái này là ai cũng phải có người thân qua đời hết á. Cái này quý vị lắng mà nghe. Cái đó trước sau gì, quý vị có cái người thân qua đời, mà quý vị nghe cái bài pháp này, quý vị mới nắm được cái chìa khóa. Mình biết má mình sẽ sắp sửa đi về đâu, nổi cái cơn bệnh không nằm ở trong đó. Mà lúc chết á, họ cái tướng họ làm sao á, là quý vị sẽ thấy được cái đó, là quý vị biết cha mẹ mình đi về đâu trước đã. Chứ không phải là tự động vô rồi cứ rước về là hộ niệm về cực lạc, không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đi Mỹ mà bày đặt cứ lợi cứ kêu Obama, Obama hoài cũng không bao giờ đi Mỹ được. Cái đó là cái điểm căn bản. Thì bữa nay tôi, cái này nó thuộc về lãnh vực mật tông, nó không phải là vật hiển tông, ít có giảng ra hoài lắm. Mà cái này chỉ dành cho bên cái các thầy mà Tây Tạng, mà tại vì cái tài liệu này là dành cho những vị sư mà khi đi hộ niệm họ nắm được cái chìa khóa đó để họ biết, họ nhìn cái tướng người đó bệnh thôi. Nhìn cái tướng người đó bệnh là biết người đó đi về đâu rồi. Bởi vậy trước khi đó họ mới chuyển cái nghiệp cho người đó để nâng lên. Tôi nói cho quý vị nghe chứ không phải là tự động. Tôi cho thí dụ như quý vị á, là đi qua Hoa Kỳ là coi như cực lạc đi, mà ở Việt Nam là địa ngục đi. Mà quý vị á, biết cái gia đình mình nó không có cái diện nào để đi, mình phải tìm cách để cho cái diện người ta đi, mình đăng cái diện người ta lên. Mà tôi nói cho quý vị nghe, thí dụ bây giờ quý vị ăn Tết là đêm giao thừa phải không, của năm Quý Tỵ và bước qua năm Giáp Ngọ phải không. Quý vị vô nhà cái người đó, quý vị coi cái cách cúng ông bà, coi họ ăn tất niên và coi họ trưng trên cái cây quỳ dưới cái nhà đó già và nghèo biết không hả. Biết sang nhâm mới họ vô cái nhà mà thấy chả có cái gì hết trọi, vô nhìn thấy đồ đâu, dạ đồ ở đây con mới lãnh nó goodwill phải không, mới xin đề rồi, thấy toàn là đồ đi xin không à. Vô đây hỏi xin chùa này xin chùa kia là biết đồ này là của goodwill, tức là cái nhà này sắp băng đắp xi rồi phải không. Thì như vậy đó, quý vị phải nhìn được cái thổi tướng của người sắp chết đó. Cũng như đêm giao thừa quý vị lại nhà người đó, bởi vì mùng một quý vị biết cái nhà đó là đang khá giả hay là đang sắp đi xuống, thì cũng vậy thôi. Mỗi một đêm năm giao thừa là quý vị đã đi qua một cái năm mới làm ăn thịnh đạt hay là đi xuống, thì cái người sắp chết nó cũng như vậy. Quý vị lắng nghe cái bài pháp này rất là quan trọng. Từ cái thổi tướng, quý vị nhìn được cái người bệnh nằm trên giường là quý vị biết người đó chuẩn bị đi về cái loại nào, chứ không có phải là chờ chết rồi rờ tướng đâu. Đó là cái mà tiền coi như là giảng sanh, chứ không phải. Rồi những cái thổi tướng lâu nay giảng sanh, quý vị không có ai nói quý vị cái lầm lắm. Đa số thầy trò chúng ta giờ này đó, 99% là rơi vào cái không được giảng sanh. Mà quý vị nhớ, quý vị kêu là hộ niệm, trợ niệm, phải không quý vị? Cái máy trợ tim là gì? Cái máy đập phụ thôi, mà tim người đó phải là chánh, phải không quý vị? Người trợ tá là gì? Là y tá, tức là phụ cho ông bác sĩ là chính. Thì cái bản thân của người đó có được về cõi cực lạc hay không là người đó là chính. Mà cái người mà ban hộ niệm là phụ. Quý vị nhớ rõ ràng, chứ không có thể nào mà lợi mình cái, như nếu mà cái đạo Phật mà mình là chính mà cái người đó là phụ thì đâu cần tu quý vị. Chỉ cần cái đóng tiền cho ban hộ niệm rồi đó, như vậy là mấy nhà giàu nó về cõi cực lạc hết rồi, đâu tới mấy cha nhà nghèo đâu. Quý vị ý một cái điểm đó. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay là niệm Phật, nghe cái bài pháp rất là quan trọng trong vấn đề hộ niệm. Rồi trước khi thầy thuyết pháp, mời quý vị chắp tay niệm bổn sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Bây giờ nè, tôi nói cho quý vị, ở trong này quý vị có biết những người nào mà được giảng sanh không? Bây giờ tôi nói trước những cái triệu chứng mà cái người đó được giảng sanh là như thế này. Những tiên triệu mà được sanh về tịnh độ, mà thật ra những người mà sanh về tịnh độ tại sao phải hộ niệm? Vì trong kinh Địa Tạng nói cái người này đã chứng được phần thánh quả, có phải không quý vị? Nhưng mà Phúc Lâm Chung có nhiều loại quỷ thần, nó hiện ra cha mẹ anh em để nó dẫn vào ác đạo, có không quý vị? Thành nó phải nhờ cái lực của đại chúng. Mà cái đầu tiên á, quý vị thấy cái người đó có thoại tướng giảng sanh, quý vị cũng phải tụng ngay cái thời kinh Thủ Lăng Nghiêm cho thầy. Tại sao vậy? Quý vị mà không tụng Thủ Lăng Nghiêm á, tôi nói cho quý vị nghe, hộ pháp của mình là ai? Ông trời Tứ Vĩ Thiên Vương á, cái ông đó là thấp nhất của sáu tầng trời dục giới, là cái ông đó là về cái thần lực ông yếu nhất, thần thông cũng yếu nhất. Kế ông cao nhất, ông trời Đau Lợi đó, là Tam Thập Tam á, ở đó có 30, 33. Cái ông nhà hồi xưa đó, ông sống ở ngoài, ông nhà nghèo. Rồi có một cái ông rủ, thôi giờ mình nghèo quá, mình không có cái gì để làm phước hết á, thì cái thời Phật Ca Diếp đó, có một ông rủ, bây giờ mình cứ đi gặp cái đường chỗ nào mà có lỗ ổ gà, mình đào lỗ mình lập, mình đi cái làng nào mình thấy không có giếng mình đào. Thì cái ông đó mà rủ được 32 cái ông kia đó, thì sau này đều lên cõi trời. Và cái ông mà rủ làm cái đó là ông Đế Thích, ông làm cung chủ của 33 tầng trời, chỉ có cái việc đi làm việc phước thiện thôi. Mà cái ông là đứng ở tầng trời thứ hai, cái ông đó dò thần lực so với Ma Dương cũng còn thấp lắm. Rồi so với cõi trời Dạ Ma đó, thì cõi trời Dạ Ma họ không có xuống đây làm hộ pháp, chỉ có cái trời Đấu Sức á, thì ở nội diện có một số các vị xuống đây làm hộ pháp, nhưng mà cũng là cung trời thứ tư. Rồi cõi trời thứ năm là Quá Lạc, cũng là không có là hộ pháp. Có những cõi trời không có Phật pháp nha quý vị, chứ không phải cõi trời nào cũng có Phật pháp đâu. Cõi trời thứ sáu là cõi trời của Ma Dương, cõi trời đó cao nhất hả. Mà hồi sáng quý vị đó tụng kinh Kinh Vô Lượng Thọ đó, Phật không nói rằng nhân dân cõi cực lạc, mà Phật chỉ nói là đem một cái tên ăn mày mà so với một ông vua, thì cái tên ăn mày với ông vua là ông vua đẹp hơn. Đem một ông vua mà tiểu dương á, so với ông vua chuyển lưng thánh dương thì ông tiểu dương đẹp hơn. Chẳng hạn đem mấy ông vua một của các xứ Africa đó quý vị thấy đâu có đẹp bằng ông vua của những xứ mà coi như là Âu Mỹ. Rồi đem những cái ông vua đó đâu bằng ông chuyển lưng thánh dương, rồi nói dài dài lên. Đem cái ông mà Phật nói cái ông mà cõi trời Quá Lạc á, cõi trời Tha Hóa Tự Tại là cõi trời Ma Dương đó, họ đẹp ngang với nhân dân cõi cực lạc, cho thấy rằng ai là về là Ma Dương quý vị. Cõi trời đó cao lắm, mà quý vị á mà chỉ tụng chú hả, kêu mấy ông hộ pháp này lại mà Ma Dương nó xuống cái là mấy ông kia là rụng rời, kể cả A La Hán như ngài U Ba Cúc Đa mà nó dùng thần thông thôi mà nó hiện ra Phật rồi mấy ông còn lại nữa ha. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, quan gia trái chủ là gì, nó nhắm ngay vào đứa con của cái người sắp chết đó, ai có khả năng đuổi quý vị ra hả? Tôi hỏi quý vị, con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, có phải không? Mà quan gia trái chủ nó làm cho quý vị trở ngại giáng sanh là ai? Cái đầu tiên là vợ. Mà cái bà Liễu Duyên này đó, chồng không có đây phải không quý vị? Chồng có không Diệu Ngọc? Chồng có không? Như vậy là coi như là không có quan gia mà có nợ. Nợ là hai con đâu, đưa tay con trai coi, con đâu? Con. Sư phụ hỏi một câu là lúc hộ niệm á, cái lý do gì mà khi đó có những người hộ niệm rồi có Diệu Quán nè, đưa tay lên coi, nhìn mặt, đưa tay lên, bài pháp sống đưa tay lên, con nhìn cô này coi, con nhìn qua cô này đó. Rồi có ai nữa, ai bị nó đuổi ra? Có Diệu Đế, con nữa phải không? Rồi chú Minh Quang. Thầy hỏi tại sao, con hiểu tiếng Việt, tại sao mà lúc mà mẹ con chưa chết á, rồi mấy người này lại niệm Phật á, sao mà con không thích, con phải đẩy họ đi ra? Mà sư phụ sư ông thấy con mấy ngày nay trên nhà hoàng đó, sư ông biểu con làm gì con làm đó, đúng không? Biểu con lại Phật, con lại Phật, biểu con lại mẹ con lại con, rất là con đâu có nắm đầu sư ông đuổi ra đâu. Thì hỏi tại sao mà con không đuổi sư ông mà con đuổi mấy người kia ra, con nói là why, tại sao? Con nói cho người ta hiểu đi, sau này khi mà xảy ra cái trường hợp như vậy nữa thì không có làm cho cái con comfortable hay sao, họ làm sao mà con lại, bữa đó con lại mời mấy người đó đi ra, con không thích niệm nữa. Con nói giờ tại sao, nó hiểu tiếng Việt không? Con nói đi để cho người ta rút kinh nghiệm, tại vì lý do nào mà con không thích, coi như là Diệu Quán, con ủi Diệu Đế, rồi con đổi luôn chú Minh Quang, con đổi luôn Diệu Hương, đổi luôn Diệu Ngọc, thì con nói cho nó nghe đây là một cái bài pháp để giải nghiệp cho mẹ con đó. Hỏi đi, hiểu không? Hiểu xong không? Mà trong khi sư ông thấy ra nhà hoàng, sư ông làm lễ cho mẹ con mặc áo, rồi sư ông tụng kinh, tụng mấy ngày liên tiếp, thấy con lúc nào biểu gì là làm đó, đâu có, thầy cũng vô thấy con kéo áo sư ông được biểu đâu mà khỏi nhà hoàng, chưa có. Thì tại sao con kéo mấy người kia mà con không kéo sư ông? Tại sao? Con nói cho nghe, để kỳ sau nó đừng có cái khê này repeat again, ok? You understand? I want a comfortable for anybody, not for only you. In the future, if some people almost passed away, I want the son and the daughter always happy when people come to pray for Buddhas, ok? Why? Why you don't want people to stay here? You kick out anybody. Why? Something wrong with all the Buddhist member. I have to correct for the right one. You tell me. Why? Bởi đó họ làm sao? Họ tụng nhức đầu quá hay sao? Họ tụng Phật lớn quá hay họ làm? Con thấy nó không có fit for, phải không? Con sợ mẹ con coi như là get mad, phải không? Con sợ mẹ con không sắp chết mà bị make cho mẹ con không có fit for, phải không? Có phải vậy không? Không nói để cho biết tại sao thầy muốn biết cái lý do. Qua vô không thích mấy người này ở đó niệm Phật. Làm sao nó nói vậy? Em không nói được. Em không có nói được thì anh cũng không biết em nói gì. Rồi thôi để nó đi, em cứ giữ được bụng đi. Anh cũng không biết bây giờ anh nói. Tức là nó có cái gì đó, bây giờ tôi nói cho quý vị nghe. Con có thể trả lời. Con trả lời đi, rồi tại sao? Tại vì nó nói rằng là trong cái phút giây cuối cùng nó muốn rằng là chỉ một mình nó spend với bà mẹ thôi. Nó không muốn mọi người đi stop mẹ, nó làm cho mẹ nó cũng như là nhức đầu. Tại sao mọi người phải cứ bắt mẹ nó phải niệm Phật? Ok. Tại sao cứ phải bắt niệm Phật mà không có cho dành thời gian với những cái phút chót? Tức là the last minute. Nó quanh nó glow bay. His mom, right? Yeah. The last minute, he don't want he some people. Spend time with the mom. Mấy bà cứ Ajita Phật, all day. So all day. Make her mom get tired. Okay. So that's your end. Explain that, right? That's what he tells to everybody. Rồi tốt. Như vậy cho thấy rằng cái niệm của ban hộ niệm này đó, nó không có cảm hóa được lòng người. Quý vị niệm làm sao đó mà cái người sống họ cảm hóa thì người chết mới cảm hóa được. Cái người sống mà họ cảm thấy nhức đầu thì người chết đó là coi sao quý vị? Sắp chết luôn. Phải không? Thay vì không có ban hộ niệm thì sống thêm 10 ngày có ban hộ niệm, niệm chết lẹ. Hiểu chưa? Nhức đầu quá. Thì từ nay tôi nói cho quý vị, đây là một cái bài kinh nghiệm nè. Quý vị lắng nghe nè. Những cái quan gia trái chủ là ai? Rất là dễ. Mai Dương nó đọc được tư tưởng đứa nhỏ này không quý vị? Đọc được liền. Nó làm cho đứa nhỏ này sẽ không thích cái tiếng niệm Phật đó nữa. Là như vậy. Mà ngay cả cô Liễu Duyên cũng sẽ không thích niệm Phật. Quý vị vừa ngưng là cổ ngưng niệm liền. Thành là cổ niệm để mà niệm làm vui tụi con thôi. Chứ bà không có thích nữa. Hiểu chưa? Cô tính nói cái gì? Yeah. Không có ồn mà con có nghe chị nói là khi mà chị Minh Quang là nghỉ để mà xin mà phát nguyện á thì chị Lữ Duyên á là yêu cầu là niệm thêm nửa tiếng nữa, chứ yêu cầu là niệm thêm nửa tiếng nữa, nhưng mà lúc đó là con biết về sau này thì con biết sao, tại vì con niệm mấy ngày đầu á thì con bị bệnh nên chú Minh Quang mới phát tâm để con đi ra, thì con đi về nhà con bị bệnh nên con không có đi nữa. Thì sau này con không biết sao, nhưng mà lúc đầu thì niệm rất là nhỏ, chú Minh Quang rồi niệm rất là nhỏ mà không có ra tiếng đâu. Dạ thì con cũng niệm rất là nhỏ. Dạ thì khi mà mọi người chú xin nghỉ đó thì chỉ có yêu cầu là niệm thêm nữa. Dạ là con chỉ biết vậy thôi. Tại vì đâu. Thì lúc là đó mấy ngày đầu. Dạ. Nhưng mà cô biết là Mai Dương nó phá lúc nào quý vị? Phá lúc cuối á. À, cái lúc ngày đầu chưa mà nó nhìn nó có thần thông, nó biết bà này chưa chết đâu, cho tụi bay niệm, tụi bay chết trước đi, phải không? Lúc mà tới cái lúc đó rồi nó mới ra tay. Thì cái vấn đề đó, nếu mà quả thật mà để lại cái câu niệm Phật đó, Phật đâu cần để là tam tạng kinh điển cái gì, mà chính Phật nói rằng A Nan hả, ông là cái bậc ngài A Nan chứng sơ quả Tu Đà Hoàn nó còn 7 lần đó, mà Phật nói ông là cái bậc còn luân hồi, ông không tụng cái chú này là ma sự ngay. À, quý vị thấy rõ hồi xưa đó, cái chú Lăng Nghiêm này nó chỉ có chư tăng tụng, quý vị không được tụng đâu đó. Tôi nói thật cho quý vị, cái thời thầy còn nhỏ đó, mà sau này đó thầy nghĩ là cái hòa thượng Thiên Hóa ngài mới nói là ngày nào chú Lăng Nghiêm còn là ngày đó Phật pháp còn. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, những vị tăng của tôi mà bắt đầu bà bị ma trước rồi là bắt đầu tụng lên nhưng không được nữa. Tôi nói thẳng cho quý vị, tôi điểm mặt từng người luôn. À, tụng không được nữa. À, cũng như ông Tệ Hạnh hồi đó tụng tuần lễ 6 ngày, sau này tuần lễ còn có 3 ngày là ao rồi. À, ông Thiện Hòa hồi đó cũng tụng Lăng Nghiêm tụng rất là mạnh, sau này tụng không được là cũng ao luôn. Cái chú Lăng Nghiêm này, quý vị thấy cô Hồng Đức á, công đức mà hả tụng mạnh, người đó đánh đẹp, đánh mạnh người đó tu là mình đánh giá người đó bằng Chúa Lăng Nghiêm. Họ thuộc gia vị của ai? Vì Chúa Lăng Nghiêm được 84.000 vị Kim Cang Tạng Bồ Tát, mà Bồ Tát nó hơn Ma Dương được. Hả? Còn quý vị hả? Ma Dương nó ở cõi trời thứ 6, nó thọ lượng tới một ngày một đêm của Ma Dương là 1.600 năm, trong khi một ngày một đêm của ông trời Đế Thích nó có 200 năm dưới này thôi. Thì như vậy, cái người Ma Dương là gì? Chính là những người tu đệ tử Phật đó. Mà họ bắt đầu họ cho họ chứng họ đắc, họ tu thiền đó, họ cho họ chứng đắc rồi, họ nói là họ thành Phật rồi đó. Quý vị thầy coi như thầy Thông Lạc đó, ông Thông Lạc ở Bình Dương đó, ông viết những cái bài, ông nói ông chứng A-la-hán rồi, ông nói không có kinh Di Đà, không có kinh Địa Tạng, không có kinh Pháp Hoa, thì ai dám phá hủy? Chính ông ngồi thiền, ông ngồi thiền rồi, mà khi ông đắc được những cái tầng thiền định rồi đó, ông chỉ thấy được một cái số nào thôi, ông không thấy được nhiều, ông mới lọt vào những cái hàng mà tứ thiền, ông mới thấy được trong cái tập kinh điển, ông thấy lúc đó là không có kinh. Mà thật ra đó, những bộ kinh này Đức Phật giảng bắt đầu 70 tuổi, Phật mới giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi sau đó bị Hồi giáo nó vào đó, nó đốt hết tất cả những cái kinh điển. Thành ra quý vị biết kinh mà Đại Thừa sau này, chính ngài Tổ Long Thọ là ngài mà là xuống cung rồng á, ngài mới lịch thỉnh lên mới có bộ kinh này trở lại. Thành do đó họ những cái gì đó họ là trở thành lên nó Thiên Ma Ba Từng, họ phá ra đó đó. Thành khi mà thầy tu dưới này họ không có muốn, họ nói tu sai rồi phải tu theo tôi, quý hiểu thầy nói không? Thành nó chính đệ tử của Phật mà tu thiền mà đi lạc trở thành Ma Dương, công lực họ dữ dội lắm, họ giữ giới thanh tịnh nhưng mà họ đi sai. Thành nó phước đức họ rất là cao, là những vị đó tu thiền mà họ đi lạc ra. Như thầy một ngày nào thầy đi lạc á, thầy thành Ma Dương là thầy phá Phật dễ sợ lắm hả. Tụi bây tụng chú đi, phải không? Tụi bây tụng chú đi, tao cũng thuộc Lăng Nghiêm vậy, tụi bây tụng cái gì tao có cái đó, nhưng mà lọt cái đó là cái người đó là phá Phật, phải về cõi đó họ mới là phải về cái đó mới được, phải về cái cõi đó mới là đúng của họ. Thành ra khi đó cái đầu tiên mà thầy nói cái người nắm ban hộ niệm là con là chủ mạng quỷ dương á, con phải ra lệnh là phải tụng Lăng Nghiêm. Cái đầu tiên mà không tụng Lăng Nghiêm là quan gia trái chủ nó giật liền. Tôi nói cho quý vị nghe, bằng chứng là bây giờ quý vị biết Ngũ Long công chúa là con dân á, là cái nhóm ở Arizona Diệu Trung biết nó đó, ba nó cùng hấp hối cùng bệnh nặng với một cái bà liên tịnh ở tại làng Di Đà, mà cái nhóm bà liên tịnh không có biết tụng chú Lăng Nghiêm, ổng chết tới nay là mấy tháng rồi, còn cái nhóm biết tụng chú Lăng Nghiêm tới giờ ông kia vẫn còn sống đó. Tôi nói rõ cho quý vị công lực của Lăng Nghiêm rất là quan trọng, cái đó là cái đầu tiên để dẹp quan gia thế chủ đó. Tại vì quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng, những người nào đời trước hoặc đời này đã chứng được một phần thánh quả, tức là gì? Thánh quả tức là bây giờ cõi thánh, phải quý vị? Nhưng mà lúc chết còn có vô lượng quỷ thần, ai là quỷ dương ở cõi Nam Diêm Phù Đề? Quý vị nghe trong kinh Địa Tạng không? Ngài mà chủ mạng quỷ dương nó kính bạch Đức Thế Tôn, bổ nghiệp duyên chúng con là quỷ dương ở cõi Ta Bà, mà chúng con đa số quyến thuộc con đi về ác nhiều hay là thiện nhiều quý vị? Ác nhiều, phải không quý vị? Thành ra quý vị để ý cái điểm đó thôi, mà nó hiện là ai? Tôi đã chừng thấy mà. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, nó hiện là ai? Nó phải hiện con ba lễ lửa, nó hiện là mẹ. Bây giờ cô Liễu Duyên này nè, nó hiện ra những cái người bà con mà của cổ đó, nó về đây chỗ đây, mình thấy bà ngoại bà nội của mình tự nhiên mình đi theo không? Đi, nó hiện người thân của mình đó, phải không? Mà có những người mà tụng kinh tới giờ chót rồi mà không thích tiếng niệm Phật nữa, tại sao vậy? Nó cho thấy cõi trời, cho thấy cõi trời rồi cái mình mê sai cõi trời, đừng niệm Phật nó, tôi muốn thấy hàm niệm cái mất cõi trời. Ngay cả cái ngài Quyền Giác là viết được cái cuốn gì quý vị? Chứng Đạo Ca đó, mà tới giờ chót đó ổng còn về làm cung chủ cung trời tam thập cung trời Dạ Ma đó quý vị. Tại sao vậy? Vì ngài tu thiền, ngài chứng được cái gì quý vị? Ngài chứng được coi như các quả vị là coi như là a na hàm, chưa chứng a la hán, chứ là còn một đời lên cõi trời đó quý vị, là về cõi Tịnh Tiêu Thiên. Thì ổng không phát nguyện nhãn sanh tịnh độ, thành lúc mà ổng sắp chết là gì? Ổng thấy cái gì quý vị? Họ thấy cõi trời, mà thấy cõi trời một cái là bắt đầu ổng chào cái con ổng đi ngay. Thành ra các vị đó đâu có hướng sanh tịnh độ, chạy về lên cõi trời đó ở một năm một kiếp nữa. Nhưng mà về cõi trời Dạ Ma quý vị ở một kiếp đó thì đối với nhà Phật á, là vẫn không có lợi lạc, vì Dạ Ma sống rất là lâu, cũng tới mấy triệu năm dưới này, trong khi nó về cực lạc thì gặp Phật A Di Đà có lợi ích hơn. Ngay cả một vị thiền sư là ngay như cái ngài Quyền Giác đặt được bài Chứng Đạo Ca, mà vì ổng, mấy ông tu thiền sư có muốn về tịnh độ quý vị không? Mấy ông đi mà ổng chưa chứng được A La Hán, ổng chỉ chứng được các quả A Na Hàm, là dưới A Na Hán là ổng sẽ về cõi trời một lần, quý hiểu không? Một lần thôi rồi mới chứng A La Hán. Nhưng mà về một lần đó mà làm cung chủ của cung trời Dạ Ma đó quý vị, đừng có giỡn. Thành ra từ đó quý vị phải về cực lạc. Bây giờ cái thổi tướng nè, tôi nói cho quý vị sẽ thấy nè. Bậc đã chứng được mà vô sinh pháp nhẫn. Trong này có ai mà chứng được vô sinh pháp nhẫn không? Hả? Trong này nó có loại nhẫn lần á. là âm thanh nhẫn. Cái đầu tiên mà âm thanh nhẫn là sao quý vị nói? Cái đầu tiên á, họ chửi cha mình nhẫn được không? Ai nghe thì cũng nhẫn, nhưng mà chửi thấy ông nội ông cha mình có mình nổi điên liền. Cái là cái đó đầu tiên là mình chịu được cái âm thanh nhẫn là khó lắm. Cái âm thanh nhẫn là nói tới cái ngã của mình mà mình nhịn được. Có phải nãy ở trong cái kinh Vô Lượng Thọ có nói là có nhiều cái bậc nhẫn không? Cái âm thanh nhẫn, cái đó là khó. Cái âm thanh mà họ chê, họ khen mình rất là khó, phải không? Như là con nhỏ này nó nói là con chịu trả nghiệp đó. Con vô quan người ta nói là con cái là coi là vô sanh nhẫn. Phải không? Tức là âm thanh nhẫn mình nghe người ta nói mình mà mình chịu được, cái đó kêu là giờ hiểu chứ vô sanh pháp nhẫn không? Nghĩa là mình chứng được cái pháp đó mình không còn sanh sự nữa mà mình nhẫn nhục. Còn hữu sanh pháp nhẫn là tao ăn miếng với mày, tao phải biết mày ra tại sao tao không có mày nói hả? Tao sống để bụng chết bằng theo cái loại đó là cái gì? Là ăn thua đủ nhẫn. Thấy không? Ăn thua đủ nhẫn là bán luôn cả nhẫn để kêu được sư thưa nữa. Ăn thua đủ nhẫn. Hiểu chưa? Còn vô sanh pháp nhẫn là mình nhẫn được cái âm thanh. À, thì những người nào đó mà ở đời này đó mà chửi họ không giận đó là họ đã lọt vào cái cửa tịnh độ rồi, lắng nghe này nha. Đối với tịnh độ trong 10 phương đều có thể tùy theo ý muốn của mình mà giảng sanh. Cái người này không cần về tịnh độ mà cái người này có thể về cõi đông phương cũng được, cõi nào cũng được. À, cái người này đó lúc chỉ cần cái người thiện hữu tri thức nhắc nhở vài câu là cái người này đã giảng sanh rồi chứ không cần nặng, quý vị nghe nè. Còn với thầy trò chúng ta là cái loại là đới nghiệp giảng sanh, nghĩa là nhờ ở quyền lực của Phật và sự trợ niệm của thiện hữu tri thức mà mới được giảng sanh. À, hai cảnh giới này khi có ca thấp không đồng nhau, nhưng cái chỗ siêu diệt cảnh giới ta bà thì vẫn là một, tức là thoát khỏi cái luân hồi sanh tử vẫn là một. Một bên á, tôi nói quý vị, hồi xưa tôi tới đảo tôi nhớ rõ, lúc đó mấy cái ông mà đại tá, mấy ông mà tướng lãnh mà tới cái là Mỹ nó bóc đi liền, chứ không có cần phỏng vấn. Năm 80 à, ông tướng nào mà lên tới đó là nó bóc liền. Còn cái loại mà từ là cấp tá trở xuống nó biểu đưa giấy chứng chỉ và căn cứ quân nhân, chứng chỉ tại ngũ, giấy học tập cải tạo, thì cái loại đó phải qua duyệt xét cái gì không. Còn cái chẳng hạn như bây giờ ông Thiệu, ông Kỳ đưa tới nơi nó có xét không vậy? Thấy mặt ông Kỳ, ông Thiệu nó cho đi liền, nó không có cần xét. Cái loại đó là coi như loại là thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ những tiên triệu khi lâm chung thì theo mỗi người mà cảm thấy khác nhau, nhưng không phải tình cảnh hiện ra trước mắt. Hạng thù thắng thì thấy có y báo, chánh báo, trang nghiêm đều đầy đủ. Hạng kém hơn chỉ thấy Phật và Bồ Tát, hạng kém hơn nữa chỉ thấy hoa sen. À, tôi nói cho quý vị nghe, ở trong này cái vị nào đó mà còn một tuần lễ nữa vẫn sanh đó, mà thấy được cái cảnh là cực lạc, thấy được Phật A Di Đà, thấy được ao thức bảo, mà người đó tự nhiên họ ngồi nha, họ ở trong chùa này đó, như tôi ở trong chùa này lúc đó tôi sẽ thấy toàn bộ đây là đất màu vàng hết. Tôi tụng mà tôi thấy cái cảnh giới Tây Phương mà tôi lúc nào tôi thấy an lạc hết, thấy trước. Còn cái người mà thấp chút nữa đó thì thấy được cái Bồ Tát Quan Âm, thấy được những cái gì mà hai bên tay phải tay mấy cái Đức Phật A Di Đà. Còn cái loại tệ nữa là thấy hoa sen. Như thầy Kiến Châu á, sư ông của thầy là ông thân của thầy đó, ông tu thiền mấy chục năm, tới giờ chót ni sư như thủy chuyển ông qua tịnh độ, rồi ông niệm hoài tới lúc mà có nghe cái cuốn mà Thiển Tra, ông nói là ông thấy hoa sen thôi, mà thấy hoa sen thời gian rồi đó, hoa nó không có nở. Thì sau này á, ni sư mới biết ổng á, hỏi ba nó nghe kệ ba có sắc sanh không, ổng nói ổng không có sắc sanh. Thì cái nghiệp đó ni sư sám hối giùm ổng, tại lúc đó ổng nằm trên giường bệnh rồi. Rồi hỏi ba có trộm cắp, ổng là cái người không bao giờ trộm cắp, ổng ghét nhất cái tội trộm cắp thì ổng giữ rồi. Rồi á, hỏi ông có tài dâm, ông cũng không có cái tội đó. Nhưng mà hỏi tới cái tội thứ tư á, là khẩu nghiệp, là ông lên án hồi ông phê bình mấy người tu tịnh độ dữ lắm. Ông nói tu dởm, ông nói lỗi thứ chúng rất là nhiều. Ông dịch kinh, dịch sách ra, ông thấy mấy ông thầy dịch sai đó, ông lên án rất là nhiều. Tại vì ông học chữ Nho, ông thấy dịch cũng như cái trình độ cũng là một cái câu văn, nhưng mà cái người học giỏi họ dịch khác quý vị, và cái người học dở họ dịch khác. Thành ra bắt ông sám hối cái loại khẩu nghiệp, rồi sám hối luôn cả cái tội mà vô uống rượu ông có. Khi sám hối xong cái đó thì ông tưởng tượng thấy hoa sen nở ra. Cái đó là do khi mình biết cái người đó mà tu mấy chục năm rồi đó, mà khi mà chuyển qua tịnh độ mà cũng phải cái loại là cái gì quý vị? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ cái loại đó là không phỉ báng đại thừa, tu thiền là họ tu đại thừa. Quý vị nhớ, quý vị phỉ báng đại thừa là quý vị khó dẫn sanh lắm. Đó, cho thấy rằng như vậy nè. Người mà hạ phẩm hạ sanh á thì họ chỉ thấy hoa sen. Nhưng những tiên triệu ấy đều không dính dấp gì mọi người xung quanh, nên họ không thấy được, chỉ có cái người mà sắp giảng sanh đó họ thấy thôi. À, nếu nói đến như tiên triệu mà mọi người xung quanh cũng được cảm thấy, thì những di tích giảng sanh của các bậc thánh hiền xưa nay ta có thể cầu cứu mà chia làm 10 loại tướng sau đây. Thứ nhất là cái lúc đó tâm hồn họ rất tỉnh táo nha. Cái người muốn giảng sanh là có phải trong kinh Di Đà là lúc chết tâm thần không điên đảo không quý vị? Họ không có lẫn nhau quý vị. Cái người mà được giảng sanh đầu tiên là có phải trong kinh Di Đà không? lúc chết tâm thần không điên đảo, phải không? Tức là quý vị phải tỉnh. Còn quý vị đưa cái gì không biết mà chỉ đưa tượng trăm biết, cái đó là không được à? Hả? Có nhiều người mê cái gì mê mà tượng trăm không mê, có không quý vị? À, chết có nhiều người tôi đi tẩn liệm, có nhiều bà cụ là coi như là có tiền. Bây giờ tôi thường thích tẩn liệm lắm, tôi rờ. Nhưng mà con mà con liễu duyên này tẩn tôi lỗ, kiểu không có cái quần mặt nữa. Không? Chứ tôi chả có tốt gì, tại vì lúc đó chết rồi đâu có tố cáo được. Tôi nhiều khi dằn lá hột sòn vậy tôi móc ra, tôi cắt vậy tôi úng bà la tôi cắt. Mà tôi cho cũng chả đứa nào dám, nhưng mà thiệt cái đám liễu duyên này tôi lỗ, thì không có cái quần mà mặt nữa. Vì thế rõ không? Mà đi mượn cái quần á, thì nó size 30, cái bà kia cho mượn size 22. Thằng nó phải cắt cái quần ra rồi ngày, tới ngày động quan tôi phải mặc cái quần vô nữa. Quý vị thấy, mà mình biết nó trong đời nó mà có ai đi tẩn liệm mà thiếu quần không quý vị? Thì như vậy là nó về cõi người, nó về xứ nào quý vị? Nó về xứ thượng á, ở Lê Cư đó. Lê Cư mặc con miếng rồi, có không em? Hả? Như vậy là em con là về xứ thượng như vậy đâu nữa? Hả? Phải không quý vị? Nhìn cái tướng đó là biết rồi. Nóng ở ngực phải không? Có phải là thử nóng ở ngực không? Nóng được về loài người, mà nóng ở ngực á, mà tự nhiên á, tôi dồn cái miệng nó cười ra có hàm răng vàng, là mình biết nhỏ này ngon rồi. Tại dư là ta răng không có mà có cái hàm răng vàng là ngon rồi, mà nó chưa có hàm răng vàng. Rồi mình nhìn kỹ cái này có nhẫn hột sòn, nhẫn cưới cũng không có luôn, phải không? Thì nên mình nhìn lại coi như là tài sản mà đi qua bên kia. Mà khi tẩn liệm á, trong đời tôi á, cái đám này là dự ý nhất. Tại vì các đám khác á, mà tôi nói nó muốn xuất gia lại đó, là thường thường á, là tôi phải mặc ngay trong lúc hộ niệm. Sau khi mà hộ niệm thổi tướng xong á, là thầy mặc, thầy tắm rửa bằng rượu, rồi thầy cho cái người nữ đó là coi như là lên để mà mặc đồ lót. Rồi mặc đồ lót hết xong là thầy mới mặc áo giặt hò, giặt mẻ, rồi thầy mới mặc áo hậu, rồi thầy mới làm cái thủ tục truyền giới. Đằng này đó, cái bà này bà chết ở đâu là ở đây rồi, thầy mắc kẹt, bà chết vào ngày mùng 5 mà thầy tới mùng 8 thầy mới về đây, là đâu chuyện đâu rồi đó rồi. Nhưng mà trong này cũng nói là sẽ để đập y áo, phải cũng nói cho nó. Thì thằng Mỹ này chơi rất là săn, nó lột hết trội chừa mặc cái tả không à. Quý vị thấy lần đầu tiên tôi vô sao, bây giờ cái xác chết nó nằm trong đó cả mấy ngày rồi. Mà trong khi đó đó, cái lực của thầy đó, thì bây giờ lỡ có Mỹ rồi, thầy thấy kỳ quá, nó tính kéo ngày đó tôi nói. Tại vì nó không có mặc áo ngực luôn, thì nó thẳng luôn. Mà đẩy ra cái đó là tôi kẹt rồi. Mà tôi kẹt rồi lúc đó mà tôi biết là tôi kêu Diệu Trung, sử dụng Diệu Trung. Thầy nói Diệu Trung, thì giờ Diệu Trung lên mặc áo đồ lót vậy thì Trung. Diệu Trung nói để con cầu sư phụ của con, phải không? Muốn nói sư bà đó ra không? Tôi đừng nói phải không? Bây giờ thấy rõ không? Thấy nó chết nằm trong lạnh, lạnh ngắt là ớn rồi. Thành ra là thầy mới là, thôi tôi kêu Mỹ đẩy lui lại phải không? Là lúc đó thầy biết tới vậy thì kêu Mỹ, mày đẩy lui lại cái thằng Mỹ nhà hoàng, đẩy lui dùng chi? Tại vì nó chơi rất là thật tình, chuyện nhỏ này nói để thay đồ. Tới hồi lấy cái bộ đồ ra quý vị thấy không? Có cái áo hậu, cái y thì chưa đắp được, cái y là chờ cái lúc mà đem vô, lúc mà thiêu mới trải cái y lên, đắp cái y trên quan tài có nhớ không? Là mình làm cái chuyện đó. Mà rốt cuộc rồi á, đưa cái áo tràng màu nâu. Áo tràng màu nâu mà mặc vô rồi đó, chỉ có cái quần lót trong này kêu là mặc sườn xa, tụi mặc áo dài mà không có mặc quần. Hả? Giống như hồi đó cái thằng Mỹ mà nó lấy vợ Việt Nam á, nó về nó thỉnh cho vợ nó một chiếc áo dài, nhưng mà rốt cuộc á, nó mặc nó đi vô chùa, nó dồn thầy, nó nói sao tao có con vợ mà bên Mỹ mà nó muốn lên nó, cái thằng này á là nó muốn cho phong tục Việt Nam thì con vợ này cũng là Mỹ luôn, mà cái thằng này nó đẻ tại Mỹ rồi nó muốn về nó mua cái áo dài nó Việt Nam mặc đẹp, nó dẫn cái bà đi vô chùa mặc áo dài mà mặc quần lót đi qua rồi nó sao không giống giống bà nào hết. Còn thiếu cái gì? Tao nói thiếu cái quần, phải không quý vị? Nó nói cái áo dài của Việt Nam mặc đâu có sexy mà sao con vợ tao mặc quá sexy đi. Thì tao nói vòng đuôi vòng tới nó với bà kia la làng lên, tại vì nó cũng mua cái áo dài nhưng mà nó quên là phải có cái quần. Tại nó mua cái áo dài về để mặc cái quần lót đi vô chùa. Nó về nó nói tao là Tết thao trời Việt Nam. Bây giờ thấy không? Lúc đó là mấy thầy lo bịt mặt là còn tôi nói không có gì hết, cái này là mày thiếu cái quần. Nó thì cũng vậy, mặc đồ cho nó, tôi trời đất ơi. Lúc đó có bà nào nhỏ vậy không có đây hả? Tự nhiên xưng phong. Con có quần. Chạy về, nó đâu rồi? Dạ, nhà hoàng, cổ không có. À, nó sợ tôi đem lên tàu online. Cái quần đó tôi nói xin lỗi là mặc giống giống như phi thòn vậy đó. Thế là cái quần này nó mua mà giờ nó chưa từng bạc phải không? Dạ, nó mua, nó hồi nó qua Mỹ nó mới có 14 tuổi à, nó nói cái đồ này quý lắm. Thành ra nó sợ, bây giờ nó, mà con biết hơn, lúc 14 tuổi bây giờ nó ba mấy tuổi rồi đâu có mặc vừa mà nó đem cho bà này, tới hồi tôi với Mỹ kéo tới đồ gói hết vô được rồi. Mỹ nó nói, tao nói kéo lên là không được cởi ra. Tại vì cởi ra là trị đó, thấy không? cái Mỹ nó ngồi nó tao có idea lấy cái kéo nó nói bây giờ cắt cái mặt nó thì kỳ lắm, lật cái đít lên cắt sau lưng cắt một cái điện từ cái lưng này cắt xuống cả hai găng tay này mới kéo lên. Mà tôi nói cho quý vị biết đó, đừng có giỡn, cái đó rất là đau lòng. Mặc vô rồi á, ẩm lên á. Tại sao vậy? Khi mà cái lực quý vị đốt đồ cho người chết cho quý vị đốt tiền vàng mã gì quý vị phải đốt, mà đốt không cháy hết á, người ta về ta cầm lên có không quý vị? Thành bây giờ họ nói thầy con nhỏ này thiêu mà. Bên đó tụi nó đốt, thiêu nhưng mà thiêu trong trạng thái đó, nó mặc cái quần á, mà ở phía trước đó thì ngó lành mà sao tôi cắt một cái lường dài như vậy đó. Thì vài bữa tôi cúng về đây nè, nó sẽ đi nó lấy cái dừa tay nó bụng cái đít sau lưng nữa, làm sao tay nó ăn được hả? Thành ra do đó tới ngày động quan á, thầy mới bắt nhỏ này đem cái quần lên, phải không? Là chưa trong lời lễ thầy mới xin lỗi, thì nó thôi giờ nó chỉ sụ mặc vô. Thành như vậy là nó có hai cái quần, tức là một cái quần ở trong là quần quần tây, và một cái quần ở ngoài là cái quần của cái áo mà coi như quần đi tu á. Thành ra mình phải mặc đàng hoàng, dù đốt ra như vậy thì cái tưởng họ là cái gì quý vị? Nhớ nha quý vị, cái thần thức của người đó họ đi về cõi người là họ có 49 ngày họ nhìn vào đó, họ biết mắc cỡ không quý vị? Nó mắc cỡ đó. Đó, nó mắc cỡ, và do đó phải làm cho nó vui như vậy, tôi nói thẳng cho quý vị nghe. Thành ra cái đám này mình nhìn vào cái phước báo của nhỏ này đi về cõi người, mà cõi người mà lại là mặc quần áo mà thiếu như vậy là sao quý vị? Chỉ có nước về xứ Lê Cu băng đi thuộc chứ về đâu hả? Mà nếu mà đi qua bên Phi Châu là cũng đi qua Kenya rồi thôi, nhá Kenya vậy thôi, hoặc là cái xứ Bosaka gì của mấy Phi Châu thôi, chứ làm sao mà có quần áo đầy đủ được. Cái đó là mình thấy rõ, thấy rõ như ban ngày. Mà rõ ràng á là lúc đó hạnh phước nó mặc hai cái quần, mà tôi biểu mượn một cái quần, nó không cho mượn, nó lạnh quá nó mặc hai cái quần. Thì tôi nói vậy, lột ra một cái quần đi. Như vậy quý vị thấy rõ không? Mà nó có những cái mà hoài cái chuyện là con nhỏ này đó, dù Trung gọi hoài để hướng dẫn nó không bắt phone. Cái nghiệp nó tới đó như vậy thôi. Thành ra đó thầy rất là thương cảm cho nó, bởi vì mới tụng địa tạng rất là nhiều. Tụng địa tạng nhiều là tại sao? Mình biết nhỏ này đó, nó tụng kinh địa tạng á, thì nó có cái chèn. Bây giờ cái chỗ này tới kinh địa tạng, tôi mở dấu hoặc cho quý vị thấy nè. Trong kinh địa tạng, nãy sẽ có để cuốn kinh địa tạng mình hồi dịch ra mất rồi. Có một số kinh mà thầy không, cái địa tạng của thầy hồi nãy sẽ để đây mà mình hồi nó dẹp. Có một cuốn kinh địa tạng thầy để đây nè, rồi mình hỏi nó thường thường nó lại nó dọn. Mà tôi chuẩn bị những cái kinh đó để tôi làm cái trang tôi làm dấu rồi. Không, lấy cái cuốn kinh địa tạng đi, cuốn kia thầy đã highlight. Bởi vì nhiều khi ông vừa dẹp đó tôi ớn lắm, tôi dọn bài của tôi sống sẵn rồi cái ông xém dẹp. Một lần ông vô phòng tôi đó, ông dọt một cái là những cái bài giảng của tôi mất 3 tiếng hồi để tôi tìm. Tại vì mình soạn mình để cái nốt nào đó. Có rồi, nãy sẽ làm đi. Bây giờ là cái điểm này quý vị để ý nè. Cái điểm này nè, trong kinh địa tạng có thể là Phật dạy sự lợi ích mà của mà tụng kinh địa tạng không? Có không? Quý vị nghe đây nè. Tại sao tôi tụng cho nó nhiều như vậy? Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của địa tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là liếm mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Như vậy khi mà thầy tụng kinh á, thầy biểu con quy y và quỳ xuống đảnh lễ, có phải không? Nó phải lễ theo là lúc lễ bằng thân trung ấm. Này Phổ Quảng Bồ Tát, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hoặc là quả vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau lợi 100 lần, không phải vào ác đạo. Thì có phải là cái tiền mà 4.000 mấy mà tụi con đưa lại đó, hồi nãy thầy nói nó nghe trong ngày này là tụi nó sẽ kêu con diệu phẩm lên liền. Tại sao phải kêu? Để nói cho nó nghe, có phải không quý vị? Ở trong kinh Địa Tạng có đoạn người đó dù thần thức đã chết đi, từ 1 ngày tới 7 ngày vẫn tiếp tục sướng lên, dùng cái tiền đó, cái tiền đó. Có phải là cái tiền đó khi nó còn sống nó vô cái hội tương trợ không? Mà có lẽ nó nói với con là làm việc đó không? Thầy phải kêu diệu phẩm lên. Tại sao mà ngày mai coi bà kêu lên diệu phẩm? Là thầy nói có mặt nó đó, là phải đặt liền, tối nay đặt liền cái tượng Địa Tạng. Thì nói một lần nó đặt như vậy là nó được 100 lần cõi trời. Nhưng mà hỏi tại sao? Trong này nó có một cái nè, mà thầy thấy nó không giảm là quý vị không nghe được. Cái lực nhân quả nó sai. Đây nè, là cái một lần mà in kinh Địa Tạng, đúc tượng Địa Tạng, niệm kinh Địa Tạng được 100 lần lên cõi trời đau lợi. Nhưng một lần mà phỉ báng khinh chê mắc tội nè, nghe kỹ nè, chỗ này quý vị phải để ý giùm nè. Lại nữa này, Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người ác và ác thần, ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam, người thiện nữ, quy y cung kính, cúng dường, ngợi khen, chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thí dụ nãy tôi nói như vậy đó, tôi biểu xuất tiền ra cái quỷ của nó đó, cái tiền mà đi mà tương trợ của nó đó, rồi có một số mấy cái người ma trong này là họ chưa siêu đó, tức là làm gì có phước. Họ nói một cái thôi nha, à thấy người ta khen ngợi đảnh lễ rồi đúc hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát mà sanh một cái niệm khinh chê cho là không có công đức, cùng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hay chê trước mặt, hoặc phiên bảo người khác cùng chê, hoặc khiên một người cùng chê, hay nhiều người cùng chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm nha. Mình vừa nghĩ tới cái chuyện chê bai một niệm thôi, thời những kẻ như thế, đến sau khi 1000 Đức Phật nhập diệt, tức là Đức Phật Thích Ca mình giờ nè, là hết nhập diệt xong đó, cho tới khi nào Pháp mà không còn ai biết được Phật, Phật Di Lặc ra đời lâu không quý vị? Lâu lắm. Rồi khi Phật Di Lặc ra đời á, ba hội long qua rồi, khi không còn kinh nữa, hết Phật Di Lặc, và Tư Giải Niếp từ Phật Thích Ca 999 vị Phật nữa ra đời, người đó vẫn còn ở trong địa ngục, có phải không quý vị? Lâu không? Như vậy thì có một cái câu hỏi là tại sao chỉ là một lần cúng dường đảnh lễ thì lại đó, đúc tượng niệm Phật, lại Phật Địa Tạng, cúng dường ngày Địa Tạng thì được có 100 lần lên cõi trời thôi, mà trong khi một niệm khinh chê đó thì phải 1000 vị Phật ra đời vẫn còn ở trong đời địa ngục. Như vậy cái lực công quả này nó không công bằng hả? Thì như vậy một lần khinh chê thì phải ở địa ngục 100 lần, 100 kiếp thôi. Một lần mà khen tưởng, mà một lần đúc tượng Địa Tạng thì được 100 lần lên cõi trời, thì một lần phỉ báng thì được 100 lần đọa địa ngục. Chứ tại sao mà ở tới 1000 vị Phật ra đời lâu không quý vị? Như vậy chỗ này thấy nó sai cái lực nhân quả không? Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ cái điểm này không? Quý vị nghe mà nghe không hiểu thì tôi hỏi quý vị thế này, ai biết chỗ này hả? Một lần mà tán tháng ngày Địa Tạng lên cõi trời có 100 lần à, mà một lần một niệm khinh chê thôi, hoặc chê trước mặt hoặc chê sau lưng, thì 1000 vị Phật sau khi thì nhập diệt hết rồi, người đó cái tội khinh chê vẫn còn ông trì địa ngục A Tỳ chịu khổ bất nặng, qua khỏi cái 1000 vị Phật đó rồi mới được thọ thân ngạo quỷ, rồi ở mãi 1000 kiếp sau mang thân ngạo quỷ mới được làm thân súc sanh heo bò, rồi phải trải qua 1000 kiếp nữa mới được sanh làm người. Dù được làm người nhưng mà là vào cái hạng bơn cùng hạ tiện tật quyền, coi như là lục căn không đầy đủ, rồi không bao lâu lại đọa vào ác đạo. Tại sao chỉ cần khinh chê ngài Địa Tạng một niệm thôi mà đọa như vậy, trong khi bên đây á phước á là khen ngợi ngài, đảnh lễ ngài thì được rất là ít, mà chê ngài là tội rất nhiều. Tôi đối với quý vị nói được, quý vị đọc như con két mà không để chỗ này phải không? Đồng ý không quý vị? Bây giờ hả mà khen một cái thì được có 100 lần à, mà hả mà chê một cái lại ở 1000 ông vị Phật, nghĩa là nhập diệt rồi, rồi phải đỏ vào trong điện là làm con vật, làm ngạ quỷ 1000 kiếp, rồi làm cái con thú 1000 kiếp, rồi làm người 1000 kiếp, mà lại đuôi riết trong ngọng, rồi chẳng bao lâu lại xuống địa ngục nữa. Không, tại sao cái lực nhân quả nó lại kỳ như vậy, đúng không quý vị? Phải công bằng một chút chứ. Cái gì thấy không? Cái tội thì chê á thì cái tội rất nhiều, mà khen thì phước rất là ít. Hả, có 100 lên lần cõi trời so với 1000 Đức Phật, từ Đức Phật Thích Ca qua tới Đức Phật Di Lặc hả bao lâu, rồi từ Đức Phật Di Lặc nhập diệt tới 999 vị Phật nữa mà vẫn còn ở địa ngục A Tỳ, à mà qua khỏi 1000 kiếp đó rồi đó, rồi mới được làm thân ngạo quỷ, rồi 1000 kiếp đó đó rồi phải mới thọ thân súc sanh, rồi phải trải 1000 kiếp nữa mới được sanh làm người, mà sanh làm người nhưng ở vào hạng bần cùng hàng hạ, rồi chẳng bao lâu mới lại đỏ vào đắc đạo nữa. Sao vậy? Bây giờ đúng bởi hai cái ý này, cô tính Mỹ á thì nói là mình á khen ai đó mình khen một lần thôi chứ mình không có lặp đi lặp lại, mà mình á mà mình chuyển qua mấy bà tám thì bà tám chuyển cái tin xấu thì chuyển lại cái tin tốt là ngay đó là coi như là stop ngay, cắt cái băng liền, phải không? Thật là không có để cho gián giống nó nổi ra, phải không? Đó, thành ra còn cô này cô nói gì ngài Địa Tạng Bồ Tát có cái quyền quá lớn, phải không? Mà ngài nguyện thì chúng sanh mà còn một người dưới địa ngục ngài không thành Phật, đúng không quý vị? Thành cái nguyện quá lớn, tức là người có phước quá mà chê ngài đó. Thì mà nếu mà nói vậy đó thì khen ngài đó thì cũng phải được phước nhiều chứ, mà thức phước là sao không bằng nhau. Ý tôi nói đây không bằng nè, khinh chê mắc tội có được cái gì tụng hoài không? mà trong khi đó đó là ai đó mà coi như là chiêm ngưỡng đảnh lễ thì được có 100 lần lên cõi trời thôi, mà chỉ cần một niệm chê thôi, chê trước mặt, chê sau lưng, hoặc phiên một người cùng chê hay nhiều người cùng chê thì đọa vô lượng, mà một niệm thôi nha là cũng đọa vô lượng kiếp, nên có 10, 1000 vị Phật qua đời rồi, kể từ Phật Thích Ca vẫn còn ở trong ngục A Tỳ, rồi hết 1000 vị Phật đó rồi được làm thân và ngạ quỷ cũng ở 1000 năm. Thật ra cái chỗ này quý vị thấy rõ nè, bây giờ đó quý vị thấy rõ ràng, quý vị chửi một cái người tốt đó, tại sao chửi cha mẹ tội nặng? Vì cha mẹ rất là tốt quý vị, không có ai tốt trên đời bằng cha mẹ quý vị, đúng không quý vị? Hả? Vợ chồng nó có tốt đó, phải không? Nhưng mà rồi quý vị bữa nào quý vị bị bệnh ung thư, bệnh sida, coi nó có tốt không? Nó hết tốt liền. Chỉ có cha mẹ mà bị sida thì cha mẹ vẫn không bỏ con. Mà chỉ có cha mẹ mà đẻ ra đuôi đứa trong ngọng mới không có, là không có đấy. Bởi vì vừa rồi tôi giảng quý vị nghe giùm tôi cái băng ơi, mẹ ơi cho con được làm người. Những cái bà mà bị mà thọ mạng mà chết dưới 70 tuổi đó, trong kinh tôi nói là những người đó đã giết con. Có phải người đàn bà là cái người hàng rào cuối cùng để bảo vệ cho thai nhi không? Hả? Quý vị thấy rõ không? Bảo vệ cho thai nhi chính là người mẹ, phải không quý vị? Mà bây giờ tôi nói quý vị nè, tôi quýnh với ông Quận ông Địa làm thì ông Minh Tâm là thầy, là đàn ông, thầy quýnh con là cảnh sát nó xử sao, là nó phải hỏi nghe hai tiếng chuông nó mới xử sự. Mà bây giờ đó Minh Tâm quýnh với dự viện là nó vô nó cầu ai trước? Nó cầu Minh Tâm, tại vì quýnh một người đàn bà, mặc dù á là ở nhà có thể là con chui dưới giường thì nguyện cho mày chết, nhưng mà vô nó cần biết, phải không? Nó chỉ thấy đàn ông kêu là nó quýnh, cảnh sát cầu người đàn ông trước hay đàn bà trước quý vị? Cầu đàn ông. Rồi mình đánh một đứa con nít á là tội nặng hơn không? Hả? Vô nhà mà thấy đánh thì nó lộn với đứa nít tội nặng hơn. Như vậy tất cả đều được ra tòa, nhưng mà khi con ra tòa con vẫn được có luật sư bảo vệ vậy không con? Mình nói mình not guilty, phải không? Nhưng mà đứa nhỏ trong bào thai này có ai bảo vệ nó không? Hả? Nó có tội gì không? Nó là kết tinh giữa tình yêu với vợ và chồng, nó kết tinh tình yêu là trai gái, mà cái người mẹ mình ký giấy để cho nó móc ra. Thành ra quý vị ráng coi cái băng mà thầy giảng ở bên trên đàn dược sư đó. Mẹ ơi xin cho con được làm người, mẹ ơi con có tội tình chi, mẹ ơi nếu con đau khổ lắm khi mất thân này. Có phải là đứa nhỏ đó có được luật sư bảo vệ không? Đứa nhỏ tiện hiểu tay mềm không quý vị? Ở luật sư Hoa Kỳ rất là kỳ, đứa nhỏ nào lọt ra đời rồi mà bỏ người mẹ mà chỉ cần đem bỏ ngoài đường mà không đem cho đó nha là ở tù không quý vị? Ở tù. Nhưng mà còn trong bụng mẹ thì cái việc khoan, cái việc đặt vô rồi máy hút cắt từng khúc không ở tù. Thì như vậy đó, những cái người nào mà đã từng phá thai rồi đó, trong này quý vị đều có hết. Quý vị mà phá thai rồi, quý vị mất cái cơ sở làm người rồi. Hả? Đầu tiên mà vô hỏi cái người đó là bà có phá thai không? Hả? Mà người đó nói yes á, thì đừng có mong về cực lạc đi, mà phải sám hối cái tội giết con đã. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? Quý vị thấy rõ, chứ quý vị đều dính cái đó rồi. Cái đó là tôi muốn nói cho quý vị, vì quý vị không có được hướng dẫn. Cái đứa nhỏ mà khi mà đưa dao vô mà cắt, quý vị coi cái phim á, nó xấy ra từng khúc. Hả? Nó biết đau biết đớn mà nó chưa được khóc nữa, chưa được một lần khóc, mà chính người mẹ đó mà được luật pháp của Hoa Kỳ cho giết nữa. Nó rất kỳ lạ, mà đứa nhỏ mà đã đẻ ra rồi á, mà dù quý vị chỉ còn bỏ vô cái quý vị bỏ đi á, đem dục trước chùa đó, mà nó cũng bắt nhóm có quý vị. Nhưng mà còn trong bụng thì tha hồ mà giết, cái điểm nó không có ai bảo vệ cho nó hết. Quý vị thấy rõ cái luật Hoa Kỳ không? Thì như vậy, cái đầu tiên mà quý vị hộ niệm cho người nữ đó, thầy hỏi quý vị nè, ở trong kinh á, mà muốn đọa về cái thiện đạo là không có bệnh nặng, mà bệnh ung thư là bệnh nặng hay bệnh nhẹ quý vị? Bệnh nặng. Hả? Cái triệu chứng mà cái người bị, người nào mà bệnh ung thư, cái người đó đừng có nói là cái về đủ tiêu chuẩn mà về cái cõi cực lạc đó, về cõi người cũng có. Mà tại sao mình bị ung thư vậy quý vị? Hả? Tại vì mình đã phá thai. Mình phá thai, ai là quan gia trái chủ? Chính cái thai đó là quan gia trái chủ đó quý vị. Thầy bảo đảm. Hả? Thầy nó phải hỏi từ cái nguồn gốc của người đàn bà đó. Tại sao mới 61 tuổi chết? Tại vì ở tuổi thọ bây giờ là phải 80 tuổi, đàn bà phải 80 tuổi. Thấy dự tịnh không? Dự tịnh nó mất rồi. Đi cũng sao rồi hả? Thôi dự tịnh ra coi đâu. Dự tịnh biểu ra đây nè, được lên đài truyền hình này, lên đây. Lên đây coi. Không dự bất cỡ gì. Tôi không có nói câu chuyện xấu, câu nói chuyện tốt nè. Lên đây. Dự tịnh ra bao nhiêu tuổi rồi? Thì khai thiệt cái đừng khai. 70 mấy? 73 hả? 74? 77. Quý vị thấy chưa? 77 mà còn mạnh không quý vị? Đó. Thấy không? Trời ơi, cỡ quý vị 77 tuổi đó. Dự tịnh 77 tuổi đó mà còn exercise ngày 3-4 lần. Phải không? dễ như kéo máy cả ngày không mệt luôn. Thấy không? Cho thấy rằng đó, bà này đó là bà ít cái giết con, thành cái nghiệp, cái thọ mạng còn sống lâu. Bà này sống lâu cũng cả 10 năm nữa, 77 rồi đó. Lâu nay bà khai gian thì cứ 71, 72, 71 nào bà tôi nói phải khai thiệt đi. Té ra tới 77 rồi. Thấy không? Tôi bảo là Boeing 777 đó. Thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Bà còn khỏe lắm. Thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ cô Diệu Trịnh 77 tuổi rồi đó mà cổ còn khỏe mạnh như vậy đó. Phải không? Cổ bây giờ ly dị chồng về Việt Nam cưới vợ được không? Cưới chồng được không? Vẫn cưới được. Thấy không? Như vậy đó là sao? Thầy nói cho tụi con, cái đầu tiên mà tụi con đến với người đó phải hỏi nhỏ trong gia đình có phá thai không. Cái quan gia trái chủ đầu tiên là quý vị phải giải ngay cái lúc đó cho thầy. Ít ai để ý cái đó lắm. Hả? Mình thấy hả? Trời ơi, có nhiều bà nói con ăn chay. Ha, con ăn chay trường nhưng mà hỏi ra nhiêu phá thai 12 lần. Hả? Như vậy ăn chay phận nào chứng quý vị? Hả? Quý vị thấy tội cỡ nào không? Chỉ có thầy thông lai là lên tiếng nói cho những cái đứa con đứa bé này đây. Thì cái công đức bây giờ cái băng dĩa này nó đưa ra. Hả? Bởi vì cái bản nhạc mẹ ơi xin cho con được làm người. Hả? Bởi vì Phật mới nói là thân người khó gặp là tại sao vậy? Con gà nó có phá thai không quý vị? Con chó có phá thai không quý vị? Chứ con người thiến chó chứ chó không có thiến lấy đâu. Phải không? Ở trong này có nhiều phẩm nó thiến chó nè. Dẫn mấy người nằm ai nuôi chó đều thiến nè. Con Nga có thiến không? Không thầy. Sure không? Sure còn nguyên si. Sure còn nguyên si sao? Vậy là cô phải có cháu ngoại cháu nội không thấy đẻ ra. Chó còn nguyên si là phải có à? Tại không thầy. Như vậy là cô cho nó uống thuốc ngừa thai phải không? Hả? Con hồi đó có nuôi chó? Dạ không, con cái đó đó là những cái mà quý vị không có thấy. Tại sao Phật không nói là người á là khó vô lắm? Quý vị thấy rõ không? Có phải tất cả chúng ta đây, tỷ lệ ở Hoa Kỳ, tôi nói cho quý vị nghe cho con số chính thức á, tại nước Hoa Kỳ này là có 300 triệu dân. 300 triệu dân đó đó thì không phải là cái số lượng mà tuổi còn sanh đẻ đó là chiếm 1/3, là 100 triệu nha. Cái trăm triệu già còn cái tuổi mà có thể sanh đẻ là 100 triệu. Thì 100 triệu đó ở Hoa Kỳ đó là một năm họ phá thai khoảng 70 triệu kê. Quý vị tin con số đó không? Điều đó là phá thai đó, người Mỹ đó mà phá thai hợp pháp đó. Còn cái số mà nó uống thuốc rồi riêng không kể nha. Tại Âu Châu là phá thai cũng mấy trăm triệu người. Tại Việt Nam không, bây giờ cũng khá. Việt Nam vậy được phá thai đứng nhất ở Đông Nam Á, quý vị có tin không? Hả? Thì như vậy đó là cái nhân quý vị đã không cho người ta làm người, quý vị banh người ta đã vô trong cái bụng rồi. Mà người mẹ mà giết con nó quá ngoài, cái đó là quan gia trái chủ số 1 đó con. Hả? Quan gia trái chủ số 1 đó, cái gì đừng có giỡn mà. Nó đứa nhỏ nó thay vì nó sống ra tới năm nó 80 tuổi mới chết, mà mình phá nó rồi đó, nó theo mình đó. Tới khi mà người mẹ hấp hối trên giường bệnh, nó vẫn tạo ra những cái quan trái để chi? Để cho mẹ nghĩa là mất cái thân người luôn. Đừng có giỡn mà. Thành ra quan gia trái chủ là do cái tội phá thai. Cái đầu tiên mà tụi con đi hộ niệm, tụi con phải hỏi thôi. Hả? Thế mặt tình thanh hiền hiền vậy cũng có rồi đó. Nguyên si hả? Dạ, kêu thưa bạch thầy, con có hùng với ông xã còn thiến con chó. Dạ, thì kiếp sau được làm thái giám một lần. Con sẽ được làm người thái giám sau cùng. Bạch thầy, tại vì nó theo cái không á, cái ông xã đẩy nó vô cánh cửa khiến lô. Như hồi đó cô theo trai ai thiến cô? Con lấy cái sợi dây thun cái con buộc lại thôi à. Cái sợi... Rồi ai thiến? Ổng thiến hả? Cô cậu ổng thiến hả? Không, ổng đẩy cái cửa vô, ổng đẩy cái mình cùng chó cái. Ở sau cái cô lấy cái sợi dây thun cũng nhắm mắt lại cũng bỏ vô cái lần cờ. Tụi con lấy thuốc bị sức nó cái nó rụng. À, thiến kiểu nó còn độc đáo nữa. Lấy cái cửa mà thiến. Như đẩy vô cái cửa thôi, ổng cái nó không có chết thôi. Trời ơi. Nó hồi trắng đó. Cái con có hùng thiên mà có hùng thiên kêu dự phổ, kêu bên hội đẩy vô cửa, kêu bên hội cái la làm thôi. Em có hùng thiên đó. Khi mà bổ xẻ ra đó quý vị, có nhiều bà nó con không có ác gì hết á, con ăn chay trường đó là mấy chục năm rồi thầy tụng kinh giỏi lắm, mà tôi hỏi này có phá thai dạ nhiều quá không nhớ. Hỏi dự phẩm coi, nó có một đứa bạn mà phá nhiều quá nó không nhớ có dự phẩm, không nhớ luôn. Thì hỏi quý vị đó, nó quán không quý vị? Nó quán dễ sợ lắm. Đứa nhỏ khi mà nó nhập vào thần thức, cái gì nhập trước quý vị? Thức thứ 8 vô trước. Khi chết á, là cái thần thức thứ 8 đi ra sau cùng. Bởi vậy trời 8 tiếng. mà cái thức cuối cùng là cái tạng thức nó vô trước. Có phải vừa nhập thai xong là đứa nhỏ nó ảnh hưởng hết toàn bộ cái tánh của người mẹ không? Ngài Xá Lợi Phất khi nhập thai một cái là bà mẹ Xá Lợi Phất lên trên, nghĩa là pháp tòa giảng pháp, đấu lại tất cả các luật sư ngoại đạo, có không quý vị? Thì tháng thứ hai đó là cái đứa nhỏ, cái mặt ra thức nó mới vào. Tháng đứa nhỏ mà mới vào đó là nó biết cái gì, nói cái gì nó biết. Vừa nhập thai quý vị, bàn hai vợ chồng đi phá thai, là lúc đó đứa nhỏ không phải là đứa nhỏ mà một ông già, một bà già đều biết rõ. Quý vị nói cái gì thay nhiên nó biết hết. Cái đó mới nguy hiểm đó quý vị. Thành ra quý vị tạo quan gia trái chủ, từ khi nó nhập thai vô là 3 tháng đầu nó, qua tới tháng thứ tư nó mới hết thành mẹ gì. Lúc đó là nó đã nhập được cái cái tạng thức vào thức là đầu tiên. Tháng thứ hai nó nhập mạng na thức. Tháng thứ ba cái ý thức. Khi ba cái đó nhập vô rồi đó thì bắt đầu cái thai nó mới yếu dần, người mẹ mới hết bị hành dạng uống đó quý vị. Cho đó cho thấy rằng cái đầu tiên tụi con đi hộ niệm là phải hỏi là người mẹ đó có phá thai không. Có phá thai là lập ngay một cái bàn thờ sám hối liền, con bắt con trái lại. Những đứa em nè, những đứa này nè, lại đi xin, xin cho mẹ. Rồi ngay đó đó là phải tụng ngay cái thầy chú Lăng Nghiêm để mà hóa giải liền. Rồi cái đó là tụng Địa Tạng cho nó ngay, tụng kinh thỉ sám cho nó, chưa tụng những cái sám hối mà cứ A-di-đà-phật, Phật nào rước hả? Cái tội giết người mà giết con mình là nặng nhất đó quý vị. Thấy rõ chưa? Thành ra cái đầu tiên mà cái chìa khóa mà quý vị thấy người đó mà bị ung thư, cái thọ tướng mà về cõi người và cõi trời không có bệnh nặng, mà nó bị gì này, nó bị bệnh có mấy tuần lễ là nó tự nhiên nó đi tới cái chỗ chết là gì? Nó bị đọt cái mạng, mà có phải là nó bị stress out từ dưới cái thận không? Nó lên ruột lên gan. Thì khi mình phá thai thế nào đó, quý vị coi cái phim nó để máy vô nó hút, nó cắt ra. Mà tôi nói cho quý vị nghe, quý vị coi cái phim nó đi, thầy nó chiếu vô coi cái băng đó rồi. Đứa nhỏ mà có 4 tuần lễ là đo cái đường penny nó đã có đầy đủ ruột gan cắt ra, để trên bàn vẫn có đầy đủ ruột gan luôn. Quý vị đừng có giỡn. Con nói cái gì? Cũng đồng ý với vợ ký giấy đi phá thai. Có sự đồng ý của chồng nữa, nhưng mà đàn ông tội đó là hầu như là đàn ông không có quyền ở Hoa Kỳ. Nếu mà ở đây mà người chồng muốn giữ cái thai đó, người vợ không giữ là người chồng không có quyền. Có đó không quý vị? Người đàn bà được toàn quyền phá thai, người chồng không quyền cản nha quý vị. Nhưng mà mấy ông cũng suối kể em này đẻ đứa cực, cứ làm thiếu đi, là mấy ông này cũng bị tội nghiệp. Còn mấy người mà có thai mà tá, lúc cái thai nó ra tội sao? Bọt vô là một, trong kinh nó vô một ngày đâu là cũng có tội rồi. Con đã giết, con làm mất cái nhân duyên để cho người ta làm người. Nếu ba má con đều làm như vậy, con làm gì có mặt ở đây? Hả? Uống thuốc ngừa thai đã có tội rồi, chứ đừng có nói gì. Con nhân chặn không cho người ta làm người. Bởi vậy con nhìn những cái bà già, ông già mình thời xưa đó, không giàu của, giàu con, mới bảo mạnh cùi cùi, có thể mấy bà đẻ dữ không? Thấy không? Mà có cái là cái ông gì người Quảng Trị cũng nói là vợ ổng là vừa đi bán gánh về, tự nhiên là đẻ xong, cái bà lấy cái lưỡi liềm bà cắt cái rúng luôn. Lấy cái áo mặc lên đó mà đẻ vậy đó. Mà họ không có bệnh, người già, tại vì họ không bị quan gia trái chủ. Thành ra cái đầu tiên mà quý vị coi cái đó đi, cái đầu tiên là hộ niệm, ít ai để ý tới cái đó lắm. Người đàn bà 10 người là dính tới 9 người trong cái vấn đề đó rồi. Mà phải giải cho quan gia trái chủ đó đầu tiên. Là mình tụng thời kinh đó, mình cho nó là tụng thỉ sám, tụng sám hối, rồi hứa rằng tất cả làm những cái gì phải cho cái quan gia trái chủ nếu mình có giết con mình. Rồi mới nói tới cái chuyện là mình mới được nâng từ cái mà nóng ở ngực mình được làm người, rồi nếu không á, ok, 49 ngày không sám hối cái tội đó hả, dễ gì đi. Cái hương linh đó mà nó đi trước á, nó sẽ cản hết tất cả những cái cơ duyên đó. Thì coi như vậy đó, trong 49 ngày con nhỏ này Liễu Duyên ha, nó được làm người, nếu mà không biết dùng thần lực của Ngài Địa Tạng đó hả, thì coi như nó dễ gì nó nhập vô cái là bị người ta phá liền, nhập vô người ta uống người thai. Thì qua tới giờ 49 nó không có, nó trở thành là ở đâu? Nó trở thành cái loài nhân phi nhân, ở ngay cái làng, ở ngay cái chỗ này nè, ở riết cho tới năm, mà dù nó sống tới 80 tuổi, 20 năm sau nó chưa đi đầu thai đó, còn đừng có giỡn nhân phi nhân. Ở tuổi người mà không có thân người, quá cái cơ hạn 49 ngày là nó mất cái chen đó, đừng có giỡn. Thì khi thầy thấy nó thiếu cái quần này, nó nhỏ này rất là nguy hiểm. Là sao? Không được cái nhân duyên để làm người. Bây giờ chúng con ngu từ cái tiểu bang này, những người từ Việt Nam qua Mỹ, những người Việt Nam qua Mỹ, thầy hỏi rõ tụi con. Nếu mà nhìn có những người họ qua mà họ mua nhà liền là sao quý vị? Là tức là họ bán cái nhà ở Việt Nam, có không quý vị? Họ bán ở nhà Việt Nam tới mấy trăm cây vàng qua đây mua liền, cái loại đó là sao? Họ dư phước, họ làm. Còn thầy trò chúng ta họ đó vượt biên qua đây có cái túi sách IOM, túi hình phổi đó. Cái loại đó là vô phải đi mượn tiền máy bay, phải mượn đủ thứ, là cái lời chúng ta phải cần sự trợ niệm. Là gì? Tức là hỗ trợ của những bà con. Thành ngay khi đó những thằng con này nó mới cho má cái này, cho má cái kia, cho má cái nọ, cho má cái kia. Là chi? có phải là cái quỹ tương trợ này con Liễu Duyên nó mới đóng có 2 kỳ không quý vị? Đóng còn kỳ à? Chú Đường. Thì như vậy có phải đây là một sự trợ niệm không vậy? 4.000 là trên trời rớt xuống cho nó là gì? Có phải là chúng ta thường cho nó không? Thì như vậy đó, khi mà thầy hướng về cái làm cái chuyện mà xây địa tạng cho nó, thì con Liễu Duyên được có 1 phần, mà chính những người mà đóng cái quỹ nó được 6 phần đó. Phải không quý vị? Hả? Thấy rõ chưa? Thì nó từ đó chúng ta phải hiểu làm mọi cách, chứ đừng thấy nó có 4.000 nó 4.000 chừng nào mà nó đóng được cái là 40 lần đã thì mới là của nó. Nó trong này nó mới đóng trong 4.000 nó có 1 phần có 40 thôi, đúng không quý vị? Ông Đường nó mới đóng có 1 phần à, giờ nó chết rồi, phải không? Đó, thành ra cái tiền này là tiền gì? Hội tương trợ, cái là trợ niệm, nó cũng chỉ chữ tương trợ thôi. Thì dùng cái tiền này làm phước cho nó. Nhưng mà trong số là sao? Nó được 1 phần mà quý vị được 7 phần, trong 7 phần công đức nó chia ra đó, quý vị được 6 phần. Nhưng mà công đức đúc, bởi thầy nói là chỉ có đúc tượng Địa Tạng nó mới được công đức để cứu cho nó thôi. Nó có nhiều cái chướng duyên lắm, thấy không? Hồi sáng này thầy cũng làm dữ dội lắm, thì chữ rửa dữ xuống là chữ giải nghiệp cho nó đó, thị hiện sân giận. Tôi nói là đuổi mày ra khỏi đây, không có cho này, chị mày lên đây chết tao, thấy không? Tự nhiên làm hộ niệm sao mà mời tùm lum tà la, là nói như vậy, rửa nó, chữ nó để chi? Để giải nghiệp cho nó đó, chứ không phải mà chữ thiệt đâu. Thành ra những cái đó đó là những cái mình thị hiện tướng phàm phu để giải nghiệp cho đệ tử đó quý vị. Không có phải là khi thấy nó nặng nề lắm, nó nặng, rất là nặng nề. Nhưng mà nhờ mấy cái thời kinh qua đó là mình mới hiểu. Khi quý vị vô mình coi cái tướng kiếp này nè, thứ nhất là cái người đó tâm thần không có điên đảo. Mà điên đảo không có nghĩa là gì, tức là tỉnh táo như vậy chó. Cái thứ hai đó là không có bệnh nặng nha. Cái người đó chỉ bệnh nhẹ thôi. Đừng có nói rằng chúng ta giảng sanh mà chúng ta bệnh nặng là không phải rồi đó. Bệnh ung thư là thuộc loại là bệnh nặng. Rồi biết trước cái ngày giờ đã đến. Rồi cái thứ ba đó là tịnh niệm không mất, lúc nào cũng niệm Phật nhỏ nhỏ. Cái người đó họ lúc nào họ cũng giữ cái câu niệm Phật. Vì họ giữ câu niệm Phật họ mới thấy được cái cảnh cực lạc. Tại lúc đó là họ giữ câu niệm Phật, họ thấy được cõi cực lạc. Người đó đó họ lúc đó họ tự động không có biểu họ niệm, họ vẫn niệm. Tại vì họ ngưng cái là họ không thấy được cảnh cực lạc. Mà họ càng niệm thì họ càng thấy con nét được thế giới cực lạc. Trong này nói rõ luôn. Thành lúc đó là những người nào mà niệm, lúc chót họ cứ niệm hoài đó, là họ đang con nét được cái thế giới cực lạc đó, để họ thấy. Rồi biết trước mà họ biểu tắm rửa và thay quần áo. Cái người mà chuẩn bị giảng sanh mà không cần là họ biểu tắm rửa và họ thay quần áo. Quý vị hồi xưa nhớ những người nào mà họ biết trước họ đều tắm rửa, họ cho thay quần áo. Tại sao vậy? Vì cái cõi mình rất là dơ quế, mà chư thiên họ bắt tỉ tỉnh trước để cho cái thánh chúng họ xuống cõi này không có dơ quế. Tôi nói cho quý vị nghe, trong cái phòng mà cái đó là rất là dơ quế. Tại vì người bệnh lâu ngày cái mồ hôi quý vị, cái nước tiểu nó vẫn nó hôi, con hiểu thầy nói không? Con thử coi, em con nó bệnh mà cái nước tiểu á, cái người bệnh nó, người bệnh sắp chết nó rất là hôi. Thành ra tắm rửa cái mồ hôi của mình, chư thiên họ cách, nhất là nhân dân cõi cực lạc, họ nghe mình á, họ thấy giống như mình nhìn xuống cái cầu tiêu mà dòi bò dưới vậy đó. Trong kinh này nói rõ, thành ra họ tẩy trịnh hết. Rồi tự mình hay niệm Phật hoặc niệm có tiếng mà liên tục niệm thầm, cái người này đúng là niệm Phật. Thứ sáu, cái người này sẽ đỡ dậy ngồi, chứ họ không có nằm đâu. Họ mà đủ lực giảng sanh họ đỡ dậy, họ ngồi để mà họ đi đó, họ ngồi đó. Rồi khi mà họ đi đó có mùi thơm lạ khắp nhà, có hào quang sáng sôi vào thân thể. Thứ chín, nhạc trời trỗi giữa hư không. Thứ mười, tự nói kệ và còn phiên mấy người ở lại ráng niệm Phật để được giảng sanh. Đó là những cái 10 cái điều này. Nếu cả 10 món cái điểm trên tốt trên đây đều được đầy đủ thì phẩm vị chắc chắn là cao. Còn ai chỉ đủ được, nghĩa là trong 5 điều thì được gì trung phẩm, mà ai chỉ được 3 điều này thì về hạ phẩm. Vì lắng nghe lại nè. Thứ nhất là người này không có bị lẫn, vẫn tỉnh táo tới giờ chót nha, là điều thứ nhất. Thứ hai, biết trước ngày giờ đã đến. Thứ ba là miệng niệm Phật liên tục, mình nói chuyện tầm thầm, đừng để tao niệm Phật. Là người đó cứ nhìn, mà nhìn trên không cười nha, cứ nhìn lên cười, tại thấy cảnh cực lạc cứ niệm cười không, miễn cười không. Thứ tư, tự biểu con cháu lo tắm rửa sạch sẽ, quần áo thay đồ mới. Thứ năm, tự mình niệm Phật mà còn phiên nó để niệm Phật cho tao đi, đừng có nói chuyện tào lao nữa, vô đây hỏi tâm. Thứ sáu, ngồi ngay thẳng chắp tay mà đi. Thứ bảy, có mùi thơm lạ sắp cả nhà, dù mà chết rồi đó 3 tiếng đồng hồ sau vẫn còn mùi hương lạ. Thứ tám, có hào quang chiếu vào thân thể lúc mà họ đi, sáng rực cả cái nhà đó. Thứ chín, trên không có nhạc trời hoặc trống trời. Người nào mà đã giữ đàn dược sư mà có nghe được tiếng trống trên trời thì người sắp giảng sanh cũng nghe được tiếng trống như vậy đó. Rồi thứ 10, tự nói một bài kệ và khuyên con cháu nên niệm Phật, vì đã được, nghĩa là mình đã được kết quả như vậy. Cái người này, tất cả 10 cái điều tốt trên đây, nếu mà người nào có đủ 10 điều thì người đó là thượng phẩm thượng sanh. Người nào chỉ được có 5 điều trong 10 điều này thì trung phẩm trung sanh. Người nào có 3 điều trong này thì người đó là hạ phẩm hạ sanh. Đó là những cái điều phá vị dữ. À, đến như khi nghiệp thức rời bỏ thân này thì không phải đoàn thời toàn thân đều lạnh cả. Có khi ở trên thân lạnh trước rồi dần dần lạnh xuống, có khi ở dưới thân lạnh trước rồi dần dần lạnh lên. Như có bài kệ đã nói, đảnh sanh thắng, mắt sanh trời, ha, à, coi như là bàn sanh đầu gối, mà lòng nó bằng chân là địa ngục thôi. Nó có bài kinh nói đàng hoàng. Cái bài kinh đó trích tự trong kinh của Phật chứ không phải là tự nói ra. Nè, cái gì lắng nghe đây, lắng nghe nè. Ở trong kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ, thực lại nếu mà quý vị sắp sọ đọa địa ngục nè, nó có 15 điều sau đây, lắng nghe nè. Trong này thầy trò chúng ta cũng dính hết 14 điều rồi. Lắng nghe đây nè. Thứ nhất, những cái người nào mà sắp đọa địa ngục á, quý vị lại phải thấy hỏi cái điều này nè. Gặp phải con trai, con gái, bà con đều bị đuổi ra. Nhớ nha. Họ mình con trai vô thăm mẹ, đi ra tao không thích. Con gái vô thăm cũng đuổi ra. Mà con duyên nó không có nằm trong trường hợp đó, nó vẫn thương con đó, đúng không? Nhớ cái người mà sắp đọa địa ngục đó, họ thấy thân bằng quyến thuộc vô là họ đuổi ra. Họ đuổi ra. Mà quý vị nhớ cái loại này là ăn ban đêm, không ăn ban ngày. Có không quý vị có thể cái loại đó không? Mà cái loại này ăn á, mà quý vị canh á, canh giờ ăn á, thì họ không ăn đâu. Mà khi vắng mặt họ ăn như là quỷ ma vậy đó. Cái loại đó vô Trung biết nhiều, Việt Nam cái loại đó nhiều lắm. Họ ăn lén á, họ chụp mùng xuống ăn. Gặp phải con trai, con gái, bà, con thì đều đuổi ra và không thích ở gần. Thứ hai, người chết bắt đầu đưa lên trên tay mà bắt bốn á. Ví dụ hồn niệm mà thấy hồn quơ có không? Họ đưa tay hồn quơ, họ bắt trên hư không. Là sao? Lắc lạc cái quan gia trái chủ lợi đòi nợ và bắt đầu họ lên tay họ đỡ đó. Bắt đầu kéo họ đi và họ đưa tay họ đỡ, họ quơ vào. Để họ cũng như là họ quơ tay trên không, cái loại đó là một cái tướng trong mà sẽ đọa địa ngục. Thiện tri thức dầu có chỉ bảo họ cũng không chịu niệm Phật. Quý vị nhớ nha. Những người đó tự nhiên á, tắt máy niệm Phật đi, nghe nhức đầu lắm. Đừng niệm nữa, đi ra chỗ khác. Họ không thích niệm Phật. Rồi kẻ mà bị đó là bị bệnh nặng mà họ lúc nào họ cũng than khóc hết. Bệnh họ than đau, họ than nhức mỏi, họ cứ đòi uống thuốc giảm đau. Thứ năm, họ đi đại tiện và tiểu tiện mà không biết, tức là kêu là ý tri đấy dầm mà không biết nó gì, đi mà không biết mình đi cầu. Là cái loại đó. Thứ sáu, nhắm nghiền đôi mắt không mở. Lúc mà hấp hối nhắm nghiền không mở, nhưng mà chết rồi lại mở trao tráo. Nó đi nghịch. Lúc hấp hối đó thì nhắm nghiền, vì họ sợ ba quỷ quá, họ nhắm. Nhưng mà lúc chết rồi đó thì lại trợn trắng mà mở, rút cái máy cũng không đi. À, rồi á, thường hai là ngủ đó, là cứ nằm đó, là cứ úp mặt vô gối hoặc là quay vô vách, nó không thích đi quay đâu hoài. Đó là những cái triệu chứng. Rồi thứ tám, nằm nghiêng mà ăn uống. À, nằm nghiêng mà ăn uống. Thứ chín, mình mấy miệng đều hôi thối, hôi hám, mùi hôi rất là hôi. Thứ mười, gót chân đầu gối luôn luôn run rẩy, nghĩa là cái người này cái chân họ lúc nào họ cũng run hết, họ giật họ run. À, thứ 11, cái mũi không có thẳng, xéo. Lúc mà họ thấy họ đang mà nằm trên giường bệnh mà có những người mới thấy cái mũi họ dẹo qua bên đó, là quý vị thấy rõ họ xéo, cái tướng mũi họ dẹo qua bên. Yeah. À, mắt bên tay, điều thứ 12, mắt bên trái hay động đậy, ta gọi là mái. Con mắt bên trái nó cứ giật hoài, mình nhìn nó con mắt bên trái họ bị giật mái đó. 13, hai mắt đỏ ngầu, con mắt họ đỏ như là coi như là cái mắt đỏ như mấy người uống rượu vậy đó. 14, họ ưa nằm ấp, họ đau quá là họ cứ nằm họ ấp mà họ co chân lại. 15, thân hình co rút và tay bên trái nắm xuống, coi như là tay trên trái lúc nào cũng bấm chặt lại không có mở ra. Bây giờ tôi nhắc lại nè, nếu mà quý vị thấy những cái người sắp hộ niệm có 15 tướng sau đây. Thứ nhất, họ đuổi con trai, đuổi con gái, đuổi người thân ra. Mình vô tới nơi họ đuổi mình ra, cái loại đó là chắc chắn đọa địa ngục. Là quý vị thấy như vậy không phải nhào vô niệm Phật cho họ đâu, mà phải mở ngay cái bàn thờ ở ngoài, bắt con cháu họ vô lễ sám hối thay cho họ. Họ không lễ được, dùng thân của con họ để lễ, tụng ngay thỉ sám, tụng thỉ sám, tụng qua lương hoàng sám, rồi tụng địa tạng ngay cho họ. rồi phải coi như họ làm cái nghiệp gì mà họ bắt đưa đọa địa ngục, mình coi họ sống ở sắc sanh thì phóng sanh, họ phi bán tam bảo thì bắt đầu họ sám hối, họ không có in kinh ấn tống, hoặc là họ có những cái gì đó mình coi hỏi cái người thân. Cái thứ hai là người chết đưa tay bắt bốt trên không, cái bắt này đỡ nè, đó cái loại đó là một trong cái tướng thứ hai. Tướng thứ ba, mình có khuyên biểu niệm Phật họ cũng không chịu nghe. Thứ tư là cái kẻ này lúc nào đau than đau nhất mà nói cho tôi uống thuốc bẩm đau lên, kêu bác sĩ la làng lên đau quá chịu không nổi. Thứ năm, ỉa tri đáy dầm đi trong tả mà không biết, có mùi thối mà cũng không hay. Thứ sáu, nhắm nghiền đôi mắt mà không mở, nhưng mà sau khi chết rồi lại mở không nhắm, đó là cái tướng thứ sáu. Thứ bảy, thường lấy tay che úp mặt mày. Thứ tám, nằm nghiêng mà ăn uống chứ không có nằm ngửa mà ăn uống, lội đội địa ngục là nằm nghiêng mà ăn uống. Thứ chín, mình mẩy miệng mồm đều hôi hám và chảy nước dãi ra, đó là tướng thứ chín. Tướng thứ chín. Thứ mười, gót chân đầu gối luôn luôn rung, họ nằm họ rung, họ rung giống như họ là than lạnh đó, họ rung lại đó. Thứ 11, cái mũi xiên qua, xiên một bên. Thứ 12, mắt bên trái thường bị mái luôn, mình nhìn thấy con mái luôn nó giật giật á. 13, hai mắt đỏ ngầu như người say rượu. 14, úp mặt. 15, thân hình co rút và tay bên trái nắm xuống đất mà coi như là cái bám xuống giường mà giữ cái tay trái nắm chặt lại. Rồi bây giờ nè, quý vị, đó là cái tướng đi vào 15 tướng đi địa ngục. Mà bây giờ là có những cái tướng mà đi vào cái loài ngạ quỷ nè, thì có các cái tướng sau đây. Thứ nhất là họ khô miệng, họ uống nước bao nhiêu họ cũng thấy khát nước mà họ cứ miệng khô và họ cứ le lưỡi mà liếm môi, cái tướng thứ nhất. Thứ hai là thân họ nóng như lửa, họ than nóng quá, quý vị có mở quạt mở gì họ cũng than nóng quá để chi. Cái người này hoặc là than lạnh quá, họ than nóng để chi, để lúc họ vừa chết ra cái đó thì họ sẽ đi về các cái hành tinh, chẳng hạn như ở Saturn cách xa cái mặt trời và xứ đó toàn là băng tuyết, hoặc là họ về các cái hành tinh như là sao Hỏa, nhiệt độ magnet tức là mấy chục độ âm, hoặc là về những cái tử dương tinh hoặc là những thiên dương tinh, những cái hành tinh mà cách xa mặt trời rất là xa, để họ chui vào đó họ kiếm cái chỗ lạnh để họ đi vào địa ngục hàng băng, hoặc là họ than nóng nóng quá thì họ đi hàng băng, và họ than lạnh quá thì họ lủi vào ngay những cái chỗ mà ở trong trung tâm của quả địa cầu kêu là chỗ ấm để mà họ đi. Cái thần thức họ đi vào đó để họ đi vào quả ngục, họ than nóng và than lạnh, đó là những cái triệu chứng mà sẽ đi vào cái loài ngạ quỷ. Thứ ba, thường lo đói khát và hay nói đến việc ăn uống. Mình có cho ăn uống rồi, người khác lại hỏi ăn chưa, nó bỏ đói tao. Thí dụ như mình nuôi bà ngoại thì cháu nội lại thăm, nó không cho tao ăn, lúc nào cũng không thỏa mãn cái tính ăn uống của họ. Thứ tư, mắt thường trương lên mà không nhắm. Cái loài ngạ quỷ á, thì mắt trương lên không có nhắm, mở như con mắt gỗ, mắt cá. Mà cái loài địa ngục thì lúc sắp chết là nhắm, mà chết rồi là mở. Mà cái loại đi vào ngạ quỷ đó thì mở mắt vuốt hoài, chết rồi cũng mở luôn đó. Thứ năm, hai mắt khô khan như mắt con chim gỗ không có nước mắt. Thứ sáu, không có đi tiểu tiện nhưng mà đại tiện thì nhiều, tức là hết bí đái luôn mà toàn bộ là đi phân không à. Thứ bảy, đầu gối bên phải lạnh trước, mình rờ họ chưa chết nhưng mà cái đầu gối bên phải lạnh trước. Thứ tám, tay bên phải thường nắm lại mà xét ở trong người họ đó thì lúc nào cũng có tiền giấu trong đó. Họ giấu tiền dưới giường, họ giấu tiền trong người, tức là họ rất là sợ người ta quý tiền bạc, tức là cái tâm bỏng sẻn. Đó, quý vị thấy được những cái tướng đó là không phải nhào vô mà hộ niệm liền, mà phải sám hối những cái nghiệp này để cho họ đi vào cái lồi mà quỷ đói đó quý vị. Sám hối cái nghiệp quỷ đói làm sao quý vị? Phải nói cho họ ngay, chứ không phải mà tự động biểu họ bố thí nha. Tôi nói cho quý vị đó, cái người này đó họ chết ra mà họ thấy quý vị đem tài sản họ bố thí, họ chưa được khai thị đó, họ càng đỏ xuống luôn, họ thay giờ họ vô ngồi quỷ, họ nổi sân họ xuống địa ngục luôn. Cái người mà bỏng sẻn là sao quý vị? Họ tiếc tiền không quý vị? Họ ăn không dám ăn, mà không dám mặc, họ giữ cục này rồi cái mình không khai thị cho họ đó, họ vừa đi ra đó họ có thần thông, họ thấy cái tiền này tự nhiên đem đi in kinh, đi ấn tống, họ nổi điên, hoặc đem nấu cho đệ chúng ăn, họ từ cái loài ngồi quỷ họ đi xuống địa ngục rất là lẹ. Phải khai thị cho họ, nó do cái nghiệp bỏng sẻn này mà mới làm cái loài ngạ quỷ này. Bây giờ phải mở cái lòng ra đi, phải phóng sanh đi, phải bố thí đi, chứ không phải tự động mà đem tiền của họ đâu, đem mà cho kiểu đó là có hại cho họ đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái tâm họ bỏng sẻn không, bây giờ làm loài ngạ quỷ mà mình lại đem bố thí mà họ đâu có điều bố thí đâu, phải không? Mình phải khai thị, mình phải nói cho họ là vì như vậy mà bà mới đi vô trong ngạ quỷ nè, bây giờ bà hãy bố thí này đi để bà lên cõi người. Phải khai thị chứ không phải là vô là tụng tào ào đâu đó. Rồi bây giờ có cái tướng nữa nè, cái tướng mà đi vào trong cái lồi mà chết đi vào loài súc sanh thì có 5 cái tướng sau đây. Đi vào loài súc sanh nha. Thứ nhất, yêu mến vợ con, đắm đuối không bỏ. Bà vợ vừa đi ra, tôi muốn bà ở đây, tại sao bà bỏ tôi? Con thì ra, ba muốn ở gần con, gần mẹ. Cái đó là thương mến vợ con, chồng con, không có bỏ. Đắm đuối không bỏ. Thứ hai, ngón tay và ngón chân co quắp lại. Thứ ba, khắp trong thân mình toát ra mồ hôi, người mà đổ ra mồ hôi chết đó quý vị, đổ mồ hôi. Thứ tư, họ tiếng nói họ khò khè, không có thanh tao, đã nói lúc nào cũng có đàm rít như khò khè vậy đó. Quý vị khi mà quý vị bị ho, quý vị nói chuyện sao đó, quý vị bị cảm và bị cúm á, quý vị nói sao thì cái người này nói tiếng khò khè như vậy. Thứ năm là lúc nào miệng cũng ngậm đồ ăn hết, cho ăn không có nuốt ngậm, là đi làm loài súc sanh. Khi gặp trong năm tướng này, yêu mến vợ con đắm đuối không bỏ. Thứ hai, ngón tay và ngón chân co quắp lại, mình biểu mở xè ra, thoa dầu cho họ cứ bấm lên. Thứ ba, khắp trong thân mình toát ra mồ hôi, mồ hôi mình thao cho mồ hôi chết á. Thứ tư, tiếng nói khò khè như là cái người bị bệnh xỉn. Thứ miệng thường ngậm đồ ăn. Là thấy những cái tướng này vô, tụi con hộ niệm, tụi con biết người này sẽ đọa vào làm súc vật, tụi con phải sám hối cho họ và phải phóng sanh và phải giải quyết câu hỏi của tại sao lúc còn sống làm cái gì mà phải bị cái nghiệp này, mình phải hỏi gia đình. Rồi nếu mà được sanh vào nhân đạo thì có 10 cái món sau đây làm lòng người đó. Thứ nhất, đến khi chết hay khởi niệm lành, tức là lòng dịu dàng, lòng phúc đức, lòng lui vẻ, lòng vô tư. Là lúc nào nhớ nha, đến khi chết thường khởi cái niệm lành, tức là lòng dịu dàng, lòng phúc đức, lòng vui vẻ, lòng vô tư. Thứ hai, thân có bệnh, bệnh nhẹ chứ không phải bệnh nặng, bệnh nhẹ nhẹ thôi, cũng như nhức đầu, chóng mặt, cạo gió, hay là những bệnh nhỏ nhẹ, cao máu hay là cái gì thôi, chứ không phải bệnh ung thư. Coi như thân không có đau khổ về bệnh. Rồi thứ ba, ít sự nói năng, mà lúc nào cũng nghĩ tới cha mẹ, dù mình bệnh vậy mình nói là lo cho cha mẹ đó. Thứ tư, con trai con gái đều đem lòng thương mến và gần gũi. Con trai vô cũng rất thích, mà con gái vô rất thích, không có cái tâm nào ghét thương con trai hay là ghét con gái, bình đẳng đối với con trai và con gái. Và thường nhắc nhở, chẳng hạn mình bệnh như vậy, nó ở sao anh Năm không lại thăm, dì Tám không cậu thăm, nhắc nhở chứ những thân thuộc của mình ở xa, tao sắp chết sao không về thăm. Tức là cái người này thường nhắc cho những bà con thân quyến mà thích nghe tên những người anh chị em, mình nói là anh Ba sắp về hay dì Bảy sắp qua thì mừng lắm. Thứ năm, đối với các việc lành hay nghiệp dữ là rõ ràng, họ lúc đó họ tin luật nhân quả rõ ràng lắm, làm lành gặp lành, gặp phước gặp phước, làm tội thì bị tội. Thứ sáu, tâm tánh chánh trực, không vua nịnh. Thứ bảy, rõ biết bà con bạn bè giúp đỡ ta, thấy cái ban hộ niệm lại thì rất là vui vẻ và tán thán nữa, chứ không có một cái tâm gì mà coi như là cản trở. Thứ tám, thấy bà con ban hộ niệm chăm sóc, xin lòng vui mừng, nói tôi cảm ơn quý vị nha, quý vị đến đây lo cho tôi. Mấy người nói được câu đó là họ đi về với người đó. Thứ chín, làm di chúc việc nhà, có cất đặt của cải ở đâu thì mách bảo hết, bao nhiêu của chìm của nổi đều lòi ra hết chứ không có giấu. Lúc này đó dù nguyện thấy tâm đó, anh giấu chỗ này bao nhiêu móc cái tủ này khai cái vạch ra là lòi ra hết, là người nó về cõi người, còn nếu giấu là về cõi dưới. Di chúc việc nhà, kết đặt của cải ở đâu, làm di chúc rõ ràng, tài sản phân chia rõ ràng, không có con không có cho giấu giếm con cái. Thứ 10, xin lòng tỉnh tính rồi yêu cầu mời chư tăng lại để sám hối. Họ nói tôi trong thời gian tôi tu tôi có gì sám hối rồi á, họ rất là thích, nghĩa là mời chư tăng lại, họ nói là làm từng họ di chúc này gì kia, thì cái người này được trong 10 những cái điều này thì người đó sanh về cái quốc độ. Rồi còn phải nhìn nữa, họ để lại tài sản thế nào, họ trả nhà ốp chưa. Mà nếu mà họ trả nhà mà ốp rồi đó thì người này sanh về cái quốc độ nhà cửa đầy đủ, coi xe cộ họ có đầy đủ không, họ vẫn có xe cộ, họ vẫn còn đứng tên, thì những cái xe đó họ sanh về cái quốc độ là có xe cộ. Họ quần áo họ thấy họ để lại, có nhiều người để lại cái tủ quần áo, có những cái tướng này rồi nhưng mà có những cái mặt chưa có xài nữa, mình có thể đem return được nữa nếu mình mua ở ở đâu, Costco hoặc Nordstrom return lại được. Thì họ chết họ dư báo, đó là phước họ còn dư đó quý vị, phải không? Rồi đó, rồi coi như vậy đó. Mà có một cái điểm này mấy bà rất là khoái, có còn rơi đâu cũng nói với vợ biết hết. Lúc này khai báo, lúc này đám ma anh là có cái thằng đó, bà đó, bà ở Giọt Gia, ông bà ở Vô Thà, ông bà ở ở đâu San Jose, là khai thật hết không giấu luôn, xin cho tha thứ. Lúc đó chú Nga nói bà Nga ơi, tôi còn có mấy đứa nữa. Khai hết, Hồi đó tôi ở cải tạo là tôi có thương mấy con diệt cộng này nào đó. Bây giờ nó làm gì, nó trưởng ty công an gì đó, bà cũng nên nhờ giả rồi nói ra hết. Thế đó là chính chắc về mọi người, không giấu vợ con cái gì hết, khai thật hết. Nhưng mà khai thật cái vậy là mấy bà nổi máu điên không cái gì? Nói điên, dù trung đứng đó thôi không niệm nữa, cho mày chết luôn. Nhưng mà cái đó mình có trù người ta cũng không có rõ, tại người ta lúc đó người ta nói thật hết. Ta nói thật hết để xin, không có đem một cái gì trong đó. Ông gì đó, khai thật cái bả đi. Không? Thế đó là những cái này trong mật tông họ nói rõ lắm, họ nói thật hết, họ không có giấu giếm một cái gì hết. Có tiền bạc, có ngân hàng lâu nay xài riêng đâu đó, là nói rõ hết. Đó, thì quý vị thấy rồi, nhìn cái tài sản họ chết ở trong nhà hay là chết ở đâu, con thấy rõ điểm. Nó có nhà phải không, nhà nó trả ốc chưa? Trả rồi phải không? Nhưng mà nó không ở nhà. Tại sao vậy? Sợ mấy đứa này sợ ma. Đúng rồi thầy. Quý vị thấy rõ chưa? Cái duyên nó phải đi vô trong hospital mở mà nó có nhà cửa. Quý vị thấy cái điểm đó không? Bà thầy, nhưng mà con nghĩ là có cái tình thương của người mẹ thương mấy đứa con sợ. Đúng, nhưng mà nó kêu là cái nghiệp. Dù có tình thương đi nữa thì đứa con này cũng không cho. Hả? Có nhiều người biểu như vậy đó, có cái bà kia bà nói là như bên kia là bà Hoàng Thị Tí, bà nói tôi muốn ra ngoài để cho không, má phải chết ở đây. Họ sợ bán nhà không được á, mà nó thà là má ở đây cái nhà bán không được chuyện nhỏ, thì tự động cái duyên họ đủ để vẫn ở trong đó. Đây, cái này nó bắt mẹ nó về mà mẹ nó không chịu về, mẹ nó lo cho. Thì đó là cái nghiệp đó. Dạ. Cái nghiệp đó mình thấy cho bả về làm phước mình người, mình thấy mà cái quần bà không có mà làm sao mà có cái nhà được. Thấy không? Dạ, nó một hai người bắt mẹ nó về. Đó. Những cái đó là cái duyên nó kỳ động, không phải là mướn đâu. Quý vị nghĩ coi. Nhưng mà nếu mà bữa đó nói con dự phẩm nó cho mượn cái dao cạo tóc. Phải không? Thì được rồi. Thay vì lúc đó đó, bà mà Campuchia bà đừng có xưng là bà nói đi. Bà nói bà có quần thì dự phẩm lúc đó về nó lấy, nó có mấy cái bộ đồ giặt hò giặt mẻ liễu thông mới cúng cho đồ mới tin luôn à. Nhưng mà rồi là tại cái số nó vậy thôi. Thật ra rõ ràng dự phẩm nó cũng gần đó, nó chạy qua cũng 5-10 phút thôi. Thì cạo đầu, tới hồi cái thằng nhà hoàng nó đưa ra cái dao cạo mà tôi thấy cũng đầu gãi răng hết rồi. Không, mà cạo biết bao nhiêu xác chết thì tội quá, rồi nó thôi nhiều phẩm nó đưa cái dao cạo mới đó, bỏ khùng ra cạo cho nó chứ. Bà thầy, con nghĩ là thí dụ nhờ cổ tu gieo duyên, nhờ cổ tu nhiều đó, thành ra cổ được cái nghiệp cũng dồn hết một kiếp này chứ cổ trả. Nó trả đó, nhưng mà quý vị thấy chưa có đám nào mà tôi tụng kinh nhiều như cái đám này, tôi nói thẳng quý vị đó. Quý vị nhìn kỹ coi, tụng quyển thượng, quyển trung, quyển hạ địa tạng, tụng hai thì tiểu bổn di đà, tụng luôn hai thời cúng dông. Rồi ra ngoài đó khai thị đồ đó, ngoài đó đàng hoàng hết rồi, nói chuyện mà tôi cũng ẩm nó vô quan tài. Mà chưa có cái đám nào mà tôi mặc cái quần tôi phải cắt ra lần thứ hai nữa. Rồi động quan tôi phải mặc thêm cái quần nữa, mở cái quan tài ra. Tức là cái đám này là đám đi vào lịch sử luôn. Không? Mình thấy rõ ràng cái chuyện đó là ai cũng có một đống đồ tại người ta lại đó. Nhiều người đến để nội đồ nhiều quá thì nhét với chừng nhét không đủ có không quý vị? Họ đưa đủ thứ đồ đó, họ đưa đồ theo đó, rất là nhiều. Con nhỏ này nó phải không có đồ. À, nó nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhưng mà tại vậy đó. Dạ. À. Nhà này, thầy vô đó, thầy... Ta nói làm cho lắm là tắm cũng dạ. Tắm cũng ở chùa, nhưng mà này làm cho lắm vô hòm tắm cũng có quần mặt. Dạ. Lúc nhập qua không có quần mặt đó. Dạ, rõ ràng luôn á, cái nghiệp không có thể nào nói chuyện đơn giản được. Dạ. Lúc mà con tưởng cậu về cô lấy cái quần làm chứ đâu con biết thấy... chơi cái quần ống túng nữa. Thấy không? Chuyện rõ ràng là mình thấy rõ là cái nghiệp không có thể tránh khỏi được. Nhưng mà con Liễu Duyên này được cái là họ thương nó lắm, cái mặt nó hiền. Nó hiền hơn con nhiều. Dạ đúng rồi. Ông thầy nó đúng không? Ai cũng được không chắc. Chở mặt chở con tụng quyển thôi chứ không có tụng được hai quyển nữa. Nó hiền. Nó đi qua bên đó ai cũng thương, nghe tin nó chết ta thương lắm. Mấy người trong kia là họ nói là thương Liễu Duyên. Cứ nghe Diệu Ngọc thôi. Chán. Mà đứa nào mà tên Diệu Ngọc cũng khó chịu hết, còn Diệu Ngọc bên kia cũng khó chịu, Diệu Ngọc này cũng khó chịu nữa. Con đứa khó chịu vậy này con đỡ rồi thầy. Thật ra chưa hết đâu, giờ tới giờ rồi, nãy giờ tôi nói có 2 trang lần, tới 60 mấy trang lần, 60 mấy trang lần. Thầy nói chừng nào con giải gì con, đỡ khó chịu. Không có gì, nó thật ra thương nó, nãy thầy la dữ dội, thì nó con lên đây thầy bắn cho chết luôn. Tại vì nó nhiều cái lắm, tại vì mình nhìn cái thổi tướng của nó đó. Có nhà nhưng mà con muốn về mà nó lại không về ở, chết trong hospice. Quý vị thấy điểm không? À, cái điểm rất là rõ ràng. À, mà cái chuyện mà thầy nghĩ là trong đời thầy chưa có bao giờ thầy đi tỉnh một cái đám mà thằng Mỹ nó rất là nai. Nó nai đến nỗi mà coi như là nó cho lột sạch thấy còn cái quần lót ở trong không à. Là thầy nói ngon lắm. Nhưng mà thầy tưởng là đã đưa đồ rồi. Tới hồi hỏi ra không có đồ gì hết, chỉ có cái áo hậu với cái y thôi. Chết thầy không? mà lúc đó mình không biết sao đông thì mình nói để lui lui kỳ quá, để lui lại thì trúc hàng đồ lên tỉnh liệm nữa chứ. Con nghĩ cái đó là cũng sơ suất của cái ban hộ niệm, thì con cũng sám hối, tại vì khi chú Đường hôm đó con đã dặn hết tất cả những tắm rửa tay quần tay áo phải không nha chị Đường, đâu rồi là làm sạch sẽ hết trơn hết trọi, còn cái này nãy hôm đó dự quán khi xong còn phải chạy cho Diệu Ngọc phải lo mấy cái đó để đồ cho người ta. Cái này nó vô nó để chị bà chị còn có mặc cái đồ lót ở trong người thôi, đồ lót ở dưới thôi, còn ở trên thì hoàn toàn không có gì về, giờ cái áo là thầy hết hồn, là cái áo ra trước thì quản thì nó đẩy lui liền đó, thì đẩy lui cái đó lỗi của con này, tại con cũng con đi quá chị. Dạ, kính bạch tinh thầy, như nói cái điều mà khi mình liệm vô để mình trong mình lên liệm đồ cũ đồ mới, hay chỉ cần một bộ đồ nhỏ liệm là đủ? Thật ra đó trong này nó có nói rõ, chỉ cần đồ lành lặn thôi, còn những cái đồ nào của mình đó mình để mình bố thí mình được phước. Trong này có nói rõ luôn, nhưng mà không để cho cái người đó rách rưới. Không để cái người đó rách rưới. Tại vì nó có thần thông hết trọi á, tôi nói thật, ngày mà động quang mà thầy không mặc vô đó, nó nhìn ra con ma nào cũng có quần đó, mà con ma này có quần bị cắt sau lưng. Nó tuổi. May quá nó không là con. Cái chuyện không, cái chuyện đó đương nhiên nó có tới 49 ngày nữa con. Phải không? Mà đốt sao là nó ra vậy đó, tôi nói thật quý vị, đốt sao ra vậy đó. Đó là cái tưởng của họ, họ thấy như vậy đó. Thành ra cái ngày đó là phải mặc vô thôi, cái cuối cùng là thầy mới xin phép mở nắp quang là mặc lại cái quần đàng hoàng luôn, chứ không có thể để cái đó được hết á, tại cái đó là cái mà tối kỵ á, con cháu làm ăn không bắt đầu được á. Thầy, nhưng mà nãy thầy nói là tụng Thủ Lăng Nghiêm đó, vậy là tụng bao nhiêu? Tụng ngay lúc đó là Thủ và Thủ Lăng Nghiêm liền, tụng rồi mà thấy nó thượng thảo, tự nhiên mấy đứa này nó vui vẻ, nó chuyển tâm á, là đẩy rồi lúc đó là nó tụng lại, là tụng Thủ Lăng Nghiêm liền, là tụng rồi mà thấy nó im xuôi rồi, nó như đám chú Đường, thấy không? Thấy vậy mà con tụng Thủ Lăng Nghiêm đó, thành ra trong đám nó vẫn gì là nó mọi sự nó vui vẻ hết, tại vì nó được cái sự là giải những cái quan chú Đường chú giết gì cộng nhiều lắm đó, đừng có giỡn, thành ra chú nhiều quan gia trái chủ lắm, mình nhờ tụng Lăng Nghiêm đó. Thành ra nói trong nhỏ này, nếu mà bữa đó mà con chỉ nghe là con để tụng Lăng Nghiêm nó đi nhiều cái tốt hơn, nó làm nhiều cái nó cản trở lắm đó. Trong đó là những cái mà mình thấy rõ ràng trong cái đám này là nó rút một cái bài học, thành ra từ nay tụi con muốn hộ niệm á là tụi con phải làm thành công thôi, không có để cho người ta thất bại, tại vì một đời người ta chỉ có một lần, cái đó là cái điểm chính, còn cái gì mình cũng làm được hết. Nhưng mà giờ nó chỉ có cứu lên cõi trời thôi, thì bây giờ thầy nghĩ là với cái công đức của ngài Địa Tạng, bây giờ thầy trở lại cái câu này thầy giảng này để đi cho nó được công đức luôn trong cái này. Bữa nay tôi giảng này là giảng cho ông Liễu Duyên đó, hồi hướng cái này cho Liễu Duyên, nhân con Liễu Duyên mà thầy mới có bài pháp này, đúng không? Thì là vì nó, thì bây giờ tôi nói nè, ngài Địa Tạng là phước đức cỡ nào quý vị? Ngài đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, nó tính ra từ khi mà ngài chứng quả thập địa, tức là sắp thành Phật là vô lượng kiếp rồi. Mà cái người tốt như vậy á, mà quý vị nói thôi, cỡ như ngài Bồ Tát Địa Tạng mà họ còn nói nói xấu á, thì cái bà này á, bà còn gặp ai, bà còn nói qua ai là gì nữa? Quý vị nghĩ coi, cái người mà cỡ ngài Bồ Tát Địa Tạng mà ngài nói một chúng sanh còn ở trong địa ngục, ngài không thành Phật mà không khen, mà còn đi nói xấu, mà còn rủ người khác nói xấu, thì cái bà này cỡ như thầy trò chúng ta, bà còn nói xấu cỡ nào nữa? Thành cái loại này đó là cái loại này ác kinh khủng lắm, cái tâm ác lắm mới dám nói xấu những vị Bồ Tát. Còn cái vị mà khen cái vị ngài bị Địa Tạng, tại vì khen cái người tốt là khen dễ, ai khen cũng được, đúng không vậy? Phải không? Khen người tốt á là ai cũng khen được hết á, tại vì ngài quá tốt rồi, thì cái công đức đó là đương nhiên. Khen ngài thì được có được 100 lần được có trời thôi, nhưng mà nói xấu ngài tại một cái người quá đức độ như vậy, cái người này là hơn cha mẹ mình nữa, là ngài nói là độ của mình nữa, tức là mình còn đọa địa ngục, ngài chưa thành Phật đó. Ngài nói như vậy là kể ngài đổ luôn cả cái người nói xấu ngài không có, quý vị. Như vậy cho thấy rằng ngài hơn cha mẹ mình nữa. Cha mẹ mình chỉ cho mình có một đời này thôi, mà ngài cho mình cái ngày nào mà mình còn xuống dưới địa ngục. Mà trong kinh có nói, này Địa Tạng, ông phải dùng thần lực, chúng sanh nào mà xuống địa ngục ông dùng cái đống tan của ngục. Mà ngài như vậy mà còn dám nói xấu thì cái người này là cái loại nào, quý vị? Cái loại này chỉ có loại là vô thần, cỡ như Nguyễn Tấn Dũng đồ thôi, nhưng mà nó mới không có tin trời đất thôi. Hả? Cái loại này giống như Trường Chinh đều đố tố cha mẹ được đó, cái loại đó là ác dữ lắm, thành ra nó mới đọa địa ngục hết. Cái loại này là hoài cái ngày Địa Tạng tốt gì mà nó dám phỉ báng, thì cái loại nào nó còn coi gì cho cái gì nữa. Thành ra nhiều đời, tức là cái tánh người này họ dám phỉ báng cỡ ông Bồ Tát ông Phật cỡ này, thì cỡ chúng sanh chúng ta họ tạo bao nhiêu nghiệp vậy. Thành cái người này đó quý vị biết là ý nói là cái người này là ác kinh khủng lắm, thành ra 1000 ông Phật ra đời rồi cũng không độ được họ nữa. Trong quyền nghĩa là như vậy đó, quý vị có đồng ý với thầy không? À, gọi là bó tay luôn. Thôi thầy hồi hướng cái công đức này. Cô xin cái gì? Cô thấy Địa Tạng là cô thấy làm sao? Thấy ngài ở dưới lòng đất. Rồi sao? Con ở ở trên này bay xuống. Mày xuống tối xuống bên đó là thấy ngày mà cái hai người mà sao con biết đó là ngày địa tạng? À, tại vì xuống đó là họ nhân ngày sinh nhân ngày này là địa tạng. Như vậy là con cũng sắp xuống dưới rồi đó. Vậy. Tu sao không thấy Phật Di Đà mà thấy xoay xuống địa ngục. Xong rồi cái xong rồi nhà dẫn con đi coi. Coi gì? Đi coi tất cả ở trong cái là ở trong địa ngục á. Rồi có cái ngục nào để dành cho Hồng Long không? Có một số thì một số thấy là con nghĩ trong kinh như trong kinh ở trong kinh Du Lan á, coi như Đức Phật nói á là coi như là ông xương khô á, trong đó có cái môn đồ của ta là cái nọ, cái Phật nói là ở dưới đó cũng có một ông xương khô. Đó thật á, con nói thật. Mà vậy hả, con thấy được ngài Địa Tạng dẫn đi mà vòng vòng nữa hả? Tức là giới thiệu là coi như đây là nhà hậu sinh mới. Con được quen tin lít. Vậy là phải lấy ông quen với Hồng Long đi, mai mốt bà xuống bà dành cho chỗ bà xuống trước á. Nhưng mà trong số địa ngục á là có, là con tin là tất cả có, là có trong cái ở trong đồng sách á, trong đồng sách họ nhỏ ở trong đó là mấy người được tổng nặng á, là trong đồng sách á, trong lồng sách á, thì tất cả cái lúc đó là con bay qua thì cũng thấy là họ ngáp vào đầu, họ dùng ra là xương không, bộ xương không, mà người là ốm lắm, là nắm nảy trong đó vậy hả, thì cho biết rằng con cũng sắp xuống dưới rồi, ráng tu đi. Rồi thấy được cái đó, nó có hai điều. Một là cho con thấy rằng để cảnh giới nói là có địa ngục chứ con sợ. Cái thứ hai đó là cho biết rằng trong kinh Địa Tạng nó muốn về xuống địa ngục xong, một là do quay thần, hai là do nghiệp lực, một là con tu con có thần thông con bay được rồi, con sắp thành A-la-hán, hai là con sắp bị cái nghiệp lôi thôi, thầy đâu biết con loại nào, tự con biết thôi, phải không? Vào xuống địa ngục chỉ có hai loại thôi, một là cảnh sát mới vô được nhà tù, hai là cái loại đi chôn chĩa mới bị bắt thôi. Bây giờ ai làm sao vô tù Washington? Loại thứ nhất là đi chôn thì chĩa bị cảnh sát bắt, loại thứ hai là cảnh sát luật sư mới vô được, đúng không quý vị? Thì một là con có thần lực rồi, hai là con sắp sửa vô xuống đó, thì cái nào cũng tốt hết. Bây giờ trong ở trong cõi mình ở đây á, thì ở chùa mình lên cực lạc cũng có mấy người lên, mà địa ngục thì chưa có. Thành ra mình cũng phải dành dân trên đất xuống dưới để cho có phe ta nó cũng đỡ hơn. Phải không? Nhưng mà con xuống đó thì cũng quá một thần là một người đàn ông, chứ không có người đàn bà nữa. Ồ, như vậy là con sắp thành cây ngục ở dưới rồi. Tại vì trong kinh nói là làm đàn bà không được, làm quỷ dương, mà con sắp được làm người coi như quỷ dương ở dưới rồi. Rồi thôi, để tới thời giờ ăn cơm nè quý vị, hỏi nhà bếp xong cơm chưa? Rồi tôi xin hồi hướng công đức này cho Đặng Thị Lệ Hoa, pháp danh Liễu Duyên. Tại vì trong cái khê của con mà nó có nhiều cái khê, mà nếu mà nhờ cái khê này người ta sẽ cố gắng tu hành nhiều hơn, người ta sẽ cố gắng tạo phước đức nhiều hơn, và sẽ có nhiều cái người sẽ được cứu nhờ cái bài pháp này. Thì với công đức đó thầy nguyện cho con về cõi trời có Phật pháp, là cõi trời đấu xuất, là cõi trời đó cũng được kể là một cái tiểu cực lạc, thì có Đức Phật Di Lặc tương lai, được không? Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị so tay so chân, chúng ta giảng được cái này là 1.5 tiếng. Cái tựa đề là hộ niệm cho người coi như là lâm chung và đúng hướng. Cái tựa tài nha, hộ niệm cho người lâm chung đúng hướng, chứ không phải là sai hướng nha, đúng hướng đàng hoàng.